Chương 1826, bánh bao nhỏ thẹn thùng. A Lạc Thần Hy sướng sở. Bạc Thiếu Hiên trắng non trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hiện ra nghiêm túc kiên quyết thần sắc, giống như là một tiểu đại nhân một dạng. Không được, Mục Thầm Thầm, ta nhất định phải báo lớp này, ta đã hỏi rõ, chuyên nghiệp ban mới có thể học được càng nhanh, nhưng là, ngươi đều bị thương. A Lạc Thần Hy như mày. Bạc Thiếu Hiên là nàng nhìn xem lớn lên, lại là bánh bao nhỏ thích nhất tiểu ca ca, cùng với nàng nửa đứa con trai không sai biệt lắm, nhìn hắn trên tay, nàng cu nở dê rất đau lòng. Nhưng mà, Bạc Thiếu Hiên lại so nàng trong tưởng tượng quật cường nhiều, giơ lên cái cằm, kiên trì nói, ta không sợ bị thương, ta muốn học đến lợi hại hơn, hảo hảo bảo hộ đường đường, bảo hộ đường đường. Lần này, Lạc Thần Hy thật giật mình. Bạc Thiếu Hiên thần sắc trịnh trọng, nhẹ gật đầu, cũng là ta vô dụng, đường đường mới có thể bị người trói đi. Nếu là ta thật lợi hại mà nói, liền liền có thể bảo hộ đường đường ta, ta nhất định sẽ biến lợi hại hắn hết đơn. Bạc tiểu lồng ngực, lời thề son sắt mà nói lấy. Lạc Thần Hy rất muốn nói cho hắn, ngày đó bọn cướp rất lợi hại, cũng là nghề nghiệp lính đánh thuê, hắn coi như học được dù ồ, làm một cái 5 tuổi tiểu hài cũng không khả năng ngăn cản đối phương. Hơn nữa, đối phương có chuẩn bị mà đến, cùng tuổi con nhỏ liền cùng người ta liều mạng, còn không bằng tranh thủ thời gian tự chạy cho nàng cùng Mục Diệt Thần báo tin. Nhưng mà, những lời này đến bên miệng, nhưng ở nhìn thấy Bạc Thiếu Hiên vẻ mặt thành thật biểu lộ về sau, tất cả đều nuốt trở vào. Ủng hộ, ta tin tưởng ngươi có thể. Lạc Thần Hy đưa tay, sờ lên Bạc Thiếu Hiên cái đầu nhỏ. Nữ hầu mang theo Bạc Thiếu Hiên vào biệt thự, cho hắn bôi thuốc đi. Bánh bao nhỏ mắt ba bà theo ở phía sau. Lạc Thần Hy nhìn xem hai tiểu chỉ bóng lưng, trong lòng vẫn là có chu tờ không yên lòng, đi đến Đàm Nguyệt Như bên người, thấp giọng nói ra, mẹ, cái này dù ổ bàn cu nở dê quá nguy hiểm một chút, ta đường đường còn chưa đầy 4 tuổi, liền để nàng đi thăm ra, có phải hay không không tốt lắm, nếu không, hay là chớ để cho nàng đi rồi a, ta lo lắng nàng thụ thương không có việc gì, ngươi yên tâm. Lạc Thần Hy vốn cảm thấy đến, Đàm Nguyệt Như so với nàng còn yêu chiều hài tử, sẽ đồng ý nàng đề nghị. Nào biết được, Đàm Nguyệt Như nhưng căn bản không coi ra gì, khoát tay háo, đường đường báo chỉ là nghiệp dư ban, chính là cùng tuổi tiểu hài tử cãi nhau ầm ĩ mà thôi, không nguy hiểm gì. Lại nói, ngươi thấy đường đường trên người bị thương sao? Lạc Thần Hy sững sờ, ách, giống như là không có vậy thì đúng rồi, ta theo đi xem mấy lần, phát hiện mỗi lần đều là nhà chúng ta đường đường đem những đứa trẻ khác đánh mặt mũi bầm dập, đặc biệt là những cái kia tiểu nam hài, mấy cái đều bị nàng đánh khóc. Ta đều không nghĩ tới, đường đường vậy mà lại bạo lực như vậy, cũng không biết giống ai, thực sự là kỳ quái. Nghe được Đàm Nguyệt Như tự lẩm bẩm, Lạc Thần Hy bỗng nhiên có chút chột dạ, rụt rụt bả vai. Mục Diệp Thần là hợp thời hướng nàng quăng tới một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Bạc Thiếu Hiên lên xong thuốc về sau, liền bị Mục gia tài xế đưa trở về. Lạc Thần Hy nhìn xem ngồi ở trên ghế salon bánh bao nhỏ, lần nữa hướng nàng đi tới, đem nàng ôm đến trên đùi mình ngồi xuống. Đường đường, ngươi tại sao không nói chuyện đâu, ngươi ngươi không yêu đại tỷ tỷ sao? Lạc Thần Hy một mặt lo lắng nhìn xem trong ngực con gái, mẹ, đường đường có phải hay không chỗ nào không đúng, không có việc gì, đường đường chỉ là có chút thẹn thùng mà thôi. Đàm Nguyệt Như vừa cười vừa nói, đường đường, ngươi luyện tập lâu như vậy, không phải là vì hôm nay sao, nhanh lên gọi người a, luyện tập cái gì luyện tập. Lạc Thần Hy bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhịp tim lập tức tăng lên. Chương 1827, hạnh phúc tới quá đột nhiên a. Ngồi ở Lạc Thần Hy trên đùi bánh bao nhỏ, đang nghe Đàm Nguyệt Như lời nói về sau, khuôn mặt nhỏ lập tức liền đỏ, ngay tiếp theo, hai cái nho nhỏ lỗ thai cũng biến thành đỏ rừng rực. Đường đường Lạc Thần Hy chờ trong chốc lát, không có nghe được nàng lên tiếng, thực sự nhịn không được, thấp giọng thúc giục. Bánh bao nhỏ nâng lên mắt to, rình coi nàng một chút, nhìn thấy Lạc Thần Hy một mặt chờ đợi thần sắc, mới phồng má lên. Nho nhỏ tiếng mà phun ra hai chữ, ma ma, bánh bao nhỏ thanh âm, so mỗi kêu vàng không có bao nhiêu. Nhưng là, Lạc Thần Hy vẫn là thanh thanh sở sở nghe được. Cứ việc đã sớm có dự cảm, nhưng ở chân chính nghe thế một tiếng ma ma thời điểm, Lạc Thần Hy vẫn là cả người cứng ngay tại chỗ, nội tâm bị kịch liệt đánh cuồng hỉ lấp đầy. Nhà nàng đường đường gọi mẹ gọi mẹ gọi mẹ, nhà nàng đáng yêu nhất tiểu thiên sứ. Nàng hoài thai 10 tháng tân tân khổ khổ sinh ra tới tiểu công chúa, rốt cục gọi mẹ hạnh phúc tới quá đột nhiên a. Lạc Thần Hy tay che ngực, thiếu chút nữa thì phải đường trường ngất đi. Bánh bao nhỏ nho nhỏ tiếng mà kêu xong, lập tức dương mắt lại nhìn lén Lạc Thần Hy một chút, nhìn thấy nàng ngây ngốc sững sờ bộ dáng, không khỏi có chút thất vọng, cái miệng nhỏ nhắn nhóc, liền muốn từ nàng trên đùi nhảy đi xuống. Lạc Thần Hy phát giác được tiểu gia hỏa động tác, cái này mới lấy lại tinh thần, lập tức một tay lấy bánh bao nhỏ bế lên, chăm chú giam ở trước người mình, kích động nói ra, Đường Đường, ngươi vừa mới gọi ta cái gì, ngươi có phải hay không gọi mẹ nhanh lên. Lại kêu một tiếng, bánh bao nhỏ lập tức nhào vào Lạc Thần Hy trong ngực, cảm nhận được Lạc Thần Hy trên người quen thuộc nhiệt độ cơ thể và mùi, lập tức cảm thấy an tâm. Nàng dùng tay nhỏ níu lấy Lạc Thần Hy cổ áo, cái đầu nhỏ cọ sát cổ nàng, để cao một chút âm lượng, ma ma ô ô, Đường Đường ngươi thật là đáng yêu, gọi thật là dễ nghe, lại kêu một tiếng Lạc Thần Hy con mắt đều có điểm ẩm ướt. Nàng chờ đợi ngày này, chờ đến thực sự quá lâu, tại nàng biết rõ bánh bao nhỏ là nàng con gái ruột trước đó, nàng chỉ hy vọng bánh bao nhỏ có thể để nàng một tiếng mụ mụ. Biết được tiểu gia hỏa thực sự là thân thế về sau, càng là không kịp chờ đợi, muốn nghe thế một tiếng người thân nhất xưng hô. Mặc dù nàng luôn luôn nói, phải lấy bánh bao nhỏ thể xác tinh thần khỏe mạnh làm trọng, nàng không nóng lòng, nhưng trên thực tế, lại có nữ nhân nào không hy vọng nữ nhi của mình có thể kêu mụ mụ bổ nhào vào trong ngực nũng nịu đâu. Lạc Thần Hy như thế nào cũng không nghĩ đến, bánh bao nhỏ bệnh đã vậy còn quá nhanh liền tốt. Nghe được nàng gọi tiếng thứ nhất về sau, Lạc Thần Hy giống như là bên trên nghiện, không ngừng mà muốn nghe nàng gọi mình mụ mụ, cũng may, bánh bao nhỏ vô cùng phối hợp. Mama lại kêu một tiếng mama trong nhà này, ngươi yêu nhất là ai, yêu nhất mama trong nhà này đối với ngươi tốt nhất là ai cũng là mama. Bánh bao nhỏ ngay từ đầu còn có chút thẹn thùng, chỉ dám nho nhỏ tiếng mà gọi, nhưng ở phát hiện Lạc Thần Hy vô cùng hưng phấn kích động về sau, nàng QNZ đi theo kích động lên, càng làm càng lớn tiếng, hơn nữa, còn có thể phối hợp Lạc Thần Hy nói đủ loại dâu ngon dâu ngọt, đem Lạc Thần Hy rô đến mặt mày hớn hở. Hận không thể đem đáng yêu như thế con gái thu nhỏ nhét vào trong túi quần mang theo người. Hai mẹ con gọi tới gọi đi, không dứt, còn lẫn nhau hôn tới hôn lui. Mục Diệp Thần ngay từ đầu còn ở bên cạnh nhìn, cu nở dê theo một lu cờ cảm động, nhưng về sau, dần dần có chu tờ không kèm được. Hắn nhịn không được lên tiếng, nữ nhân ngốc, nên ăn cơm đi a, ngươi không đói bụng, con gái của ta thế nhưng là đói bụng. Chương 1828, có con gái. Lão công liền có thể ném qua tường. A-du-n-z Nga, đã trễ thế như vậy. Lạc Thần Hy rồi mới từ cuồng hỉ bên trong hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn một chút đồng hồ dưới đất, lập tức ngồi thẳng người. Trong bất chi bất giác, từ bé nắm trở về đến bây giờ, đều đã qua 2 giờ, hiện tại cũng đã 8 giờ tối. Mà nàng một chút đều không có phát giác được thời gian trôi qua. Đường Đường ngoan, ngươi đói bụng rồi a, mụ mụ dẫn ngươi đi ăn cơm có được hay không? Tốt, bánh bao nhỏ mềm nhũn đáp. Lạc Thần Hy mừng khấp khởi ôm lấy bánh bao nhỏ, mang theo nàng đi phòng ăn. Đồ ăn đã sớm làm xong, một mực tại trong nồi nóng. Một nhà năm miệng ăn vào chỗ, đồ ăn lập tức bị đưa tới bàn. Lạc Thần Hy không ngừng đưa cho bánh bao nhỏ gắp thức ăn, nếu không là tiểu gia hỏa kiên trì muốn bản thân ăn, nàng đều hận không thể muốn trực tiếp đem đồ ăn đút vào bánh bao nhỏ trong miệng. Mà bánh bao nhỏ cũng phi thường tích cực chủ động cho nàng gắp thức ăn. Mama, ăn cái này thịt bò mama, bánh cứ đỉnh dâu tây ăn thật ngon, phân cho ngươi mama, Đường Đường giúp ngươi lấy tôm không cần không cần, Đường Đường tự mình ăn đi, mama tới giúp ngươi lấy. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian ngăn trở tay chân vụng về bánh bao nhỏ. Mặc dù tiểu gia hỏa rất nhiệt tình, nhưng là, lấy tôm trình độ thật là không được tốt lắm, nàng suy nghĩ nhiều ăn hai cái thịt mà nói, vẫn là tự mình tiến tới tương đối tốt. Hai mẹ con nhìn không chớp mắt, tương thân tương ái mà ăn một bữa cơm. Nguyên vốn muốn mượn ăn cơm cơ hội, tại lao bà trước mặt biểu hiện một lần tồn tại cảm giác nam nhân, lần này triệt để tính sai. Từ đầu tới đuôi, Lạc Thần Hy đều cũng không nhìn tới hắn một chút. Cuối cùng Mục Diệp Thần còn nhớ rõ Lạc Thần Hy bên người là hắn thân sinh tiểu công chúa, bằng không, đã sớm đem cái này trướng mắt tiểu gia hỏa ném ra. Mục đại thiếu nhìn chằm chằm hai mẹ con, lặp đi lặp lại thôi miên bản thân, đây là lao bà của mình. Nữ nhi của mình, cũng là hắn sùng đi ra, hắn là cái lòng dạ rộng lớn nam nhân, chỉ là bị lao bà con gái không thấy mà thôi, đây đều là việc nhỏ, hắn không thể cùng với các nàng so đo mới là lạ. Mục Diệp Thần rốt cục nhịn không được, trọng trọng ho khan mấy tiếng. Khu khu, khu khu, cho đến lúc này, Lạc Thần Hy mới nhớ tới hôm nay cùng với nàng cùng nhau về nhà, còn có lao công mình, chậm rãi vừa quay đầu, ánh mắt rơi vào Mục Diệc Thần trên người. Mục đại thiếu lúc này mới tìm về một chút tồn tại cảm giác, lập tức ngồi thẳng người, ưỡn ngực, cố ý duy trì lấy lạnh lẽo cô quạng thần sắc, muốn hảo hảo dạy dỗ một chút hai mẹ con này. Biết rõ mẹ con các nàng nhận nhau rất hưng phấn, nhưng là, không có hắn cái này làm cha, các nàng làm được thành mẫu nữ sao? Nhưng mà, hắn nổi lên thời gian thật dài mấy câu nói cũng không kịp nói ra miệng, Lạc Thần Hy đã cướp lời trước, Mục Diệt Thần, ngươi nhanh lên giúp ta đi đem dương hành lý hủy đi, đem ta cha ma ma đưa cho đường đường lễ vật tìm ra. Mục Diệt Thần nhíu nhíu mày, ý đi hành nguyên lạnh lẽo cô quạng mà không nói gì. Lạc Thần Hy nghi ngờ nhìn hắn một cái, Mục Diệt Thần, ngươi không nghe ta nói sao sao nữ nhân ngốc, ta cho ngươi biết. Ô hô, Mục Diệt Thần lập trường kiên định ngồi ở tại chỗ, hắn giọng đang chuẩn bị lên tiếng. Thình lình, trên đùi liền bị bên người tiểu nữ nhân đạp một cước. Nhanh lên, đường đường hôm nay lên rủ ổ ban, đã mệt mỏi, nhìn qua lễ vật về sau liền phải ngủ, ngươi nhanh đi tìm ra, ta trước mang nàng đi tắm rửa. Lạc Thần Hy nói xong, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, ôm bánh bao nhỏ đi ngay lầu hai nhi đồng phòng. Mục Diệp Thần, có con gái, lao công liền có thể ném qua tường. Chương 1829, Mục Diệp Thần, ngươi không phải là đang ăn con gái giấm A. Có lầm hay không, hắn vội vã mang lão bà trở về, chính là nghĩ hất ra phỉu gia tộc mấy cái kia bóng đèn, đặc biệt là ngấp nghé hắn nữ nhân xì dịu, cùng Lạc Thần Hy hảo hảo thân mật một phen. Kết quả đây hắn đến cùng trở về làm gì? Mục Diệp Thần tâm nhét không thôi. Nhưng là, liền hắn đều không có ý thức được, bản thân vợ ơ y ma vô ý thức đứng dậy, ngoan ngoãn dựa theo Lạc Thần Hy phân phó làm. Bánh bao nhỏ thu đến Lục Văn Quân vợ chồng đưa cho nàng lễ vật, quả nhiên thật cao hứng, nắm lấy con thoi nho băng tóc liền đeo ở trên đầu mình, còn hưng phấn hơn mà đối với tấm gương chiếu đến chiếu đi. Mama, đường đường có phải hay không rất xinh đẹp? Xinh đẹp, đương nhiên xinh đẹp, nhà chúng ta đường đường là xinh đẹp nhất tiểu công chúa. Nghe nói như thế, bánh bao nhỏ càng vui vẻ hơn, ôm lấy Lạc Thần Hy cổ, liền thu tới. Ngay cả bên cạnh chua chít chít ba ba, cũng đã nhận được tiểu công chúa một cái sao sao đát. Cái này khiến Mục Diệp Thần tâm tình hơi khá hơn một chút. Cuối cùng, nhà hắn tiểu công chúa còn không có quên hắn, về phần nữ nhân ngốc được rồi, ai bảo hắn là lòng dạ rộng lớn nam nhân tốt đây. Nhưng mà, một giờ về sau, hắn liền phát hiện, bản thân vẫn là quá đơn thuần. Lạc Thần Hy đem bánh bao nhỏ tắm đến trắng trắng thơm thơm về sau, quay đầu liền cho Mục đại thiếu hạ lệnh chủ khách. Tốt rồi, thời gian không còn sớm, đường đường nên ngủ. Người cu nở dê một ngày mệt nhọc, cu nở dê sớm chút trở về phòng nghỉ ngơi đi. Mục Diệp Thần nhướng mày, ta trở về phòng, vậy còn ngươi? Lạc Thần Hy chớp chớp mắt to, một mặt đương nhiên biểu lộ, ta đương nhiên phải ở chỗ này bồi đường đường ngủ chung. A, đường đường muốn cùng ma ma ngủ chung, bánh bao nhỏ sợ mụ mụ lại cùng bình thường một dạng bị ba ba bắt cóc, tranh thủ thời gian nắm chặt Lạc Thần Hy ống tay áo, phồng má, nghiêm túc hướng Mục Diệp Thần tuyên bố chủ quyền. Các ngươi có phải hay không quên trong nhà còn có cái nam chủ nhân? Mục Diệp Thần sắc mặt lại rõ ràng trầm xuống. Lạc Thần Hy lúc này mới nghe được Mục Diệp Thần trong lời nói tràn đầy oán nghiệm, không khỏi sửng sốt một chút. Nhìn thấy nam nhân một mặt ngạo kiều thần sắc, nàng nháy nháy mắt, bật cười. Nàng buổi tối hôm nay một mực đắm chìm trong cùng con gái nhận nhau hưng phấn bên trong, giống như đúng là không để ý đến lão công mình. Bất quá, liền nữ nhi của mình dấm đều uống vui vẻ như vậy nam nhân, cu nở dê thật là không có ai. Mục Diệp Thần, ngươi không phải là đang ăn con gái giấm A? Lạc Thần Hy đem bánh bao nhỏ đặt lên giường, đi qua, ôm lấy Mục Diệp Thần cánh tay, nhẹ nhàng lung lay. Mục Diệp Thần hừ lạnh, nói đùa cái gì, ta lu cờ nà ho ăn qua giấm mỗi ngày. Lạc Thần Hy kém chút thốt ra. Nhưng là, vẫn là nhịn được. Nàng nhón nhón mũi chân, chủ động tại Mục Diệp Thần trên mặt hôn một cái, tốt tốt tốt, ngươi không ghen, lao công, thân ái. Liền để ta hôm nay bồi con gái ngủ chung đi, con gái chúng ta đều 4 tuổi, mới cùng ta nhận nhau, ngươi liền không muốn để cho nàng trải nghiệm một chút có mụ mụ cảm giác sao? Nàng liền muốn cùng mụ mụ ngủ một lần, ngươi làm sao nhẫn tâm cự tuyệt nàng đâu? Ân đột nhiên tới gần mùi thơm, để cho Mục Diệp Thần hô hấp ngừng nửa nhịp. Được nghe lại bên tai truyền đến Lạc Thần Hy nũng nịu giống như ngọt ngào tiếng nói, hắn trong lúc nhất thời, đều không biết làm như thế nào phản ứng. Lạc Thần Hy thư A cơ đem hắn hướng ngoài cửa đẩy. Chờ Mục Diệp Thần lấy lại tinh thần thời điểm, hắn đã bị nhốt ở ngoài cửa. Lạc Thần Hy đường đường, phải có lễ phép, mau cùng ba ba nói ngủ ngon, ba ba ngủ ngon, hai mẹ con vui sướng thanh âm tại trong phòng nhi đồng vang lên. Mục Diệp Thần kém chút không thổ huyết. Chương 1830, muốn cho ta đi ra, kiếp sau a. 2 giờ về sau, trong phòng nhi đồng hoàn toàn yên tĩnh. Lạc Thần Hy ngồi mười mấy tiếng máy bay, đã sớm mệt mỏi, Bánh Bao Nhỏ cũng ở đây rủ ổ bàn tiêu hao đại lượng thể lực. Hai mẹ con ôm ở cùng một chỗ, lặng lặng nằm ở trên giường công chúa, đều đã chìm vào mộng đẹp. Mục Diệp Thần đứng ở bên giường, nhìn xem trên giường một lớn một nhỏ. Lạc Thần Hy cùng Bánh Bao Nhỏ tư thế ngủ giống như lúc, cũng là có chút thân thể co do, hai tay nắm tay đặt ở trước người, hai tấm tương tự trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là đồng dạng an bình tĩnh mịch thần sắc, có chút phồng má lên, thoạt nhìn ngốc manh cực. Mục Diệp Thần ở giường xuôi theo ngồi xuống, cũng không biết nhìn bao lâu, hơi nhếch khóe môi lên. Hắn cúi đầu xuống, tại Lạc Thần Hy cùng Bánh Bao Nhỏ trên trán ly biệt rơi xuống một hôn. Có các ngươi, thật tốt, hắn cởi giày ra, bò lên giường. Bởi vì hắn thể trọng, công chúa giường có chu tờ không chịu được nổi, còn phát ra két một tiếng vang nhỏ. Trên giường tiểu nữ nhân lông mày tùy theo nhăn một lần, tựa hồ đã nhận ra cái gì, phất phất tay, Mục Diệp Thần, ngươi đi ra. Mục đại thiếu mặt lập tức lại đen, động tác càng nhanh mà bỏ tới trên giường. Muốn cho ta đi ra, kiếp sau a không, không đúng, kiếp sau cu nở dê đừng hỏng. Hắn một tay ôm Lạc Thần Hy eo, một tay ôm lấy Bánh Bao Nhỏ. Một nhà bốn chiếc ngủ chung lấy. Sáng ngày thứ hai, Lạc Thần Hy mới phát hiện trên giường đột nhiên toát ra một người sống sờ sờ, kém chút dọa đến hét dầm lên. Con tốt, Mục Diệp Thần tay mắt lanh lẹ, kịp thời bưng kín miệng nàng. Nhỏ giọng một chút, đường đường còn chưa tỉnh ngủ đây, ngươi nghĩ đánh thức nàng sao? Lạc Thần Hy lúc này mới hoàn hồn, mau đem đến bên miệng tiếng thét chói tai nuốt trở vào. Bất quá, nàng vẫn là nhịn không được, quay đầu hung ác trợn mắt nhìn Mục Diệp Thần một chút. Nghĩ cũng biết, nam nhân này nhất định là đêm qua càng nghĩ càng không cam tâm, dứt khoát chạy đến nhi đồng phòng đến cọ giường ngủ. Khó trách đêm qua nàng tổng cảm thấy giường có chút tờ lay động, con gái công chúa giường sẽ không cần bị hắn áp sập rồi. A Lạc Thần Hy lại cúi đầu nhìn Bánh Bao Nhỏ một chút, gặp nàng không tỉnh, mới đạp Mục Diệp Thần một cước, nhanh lên rời giường, ta muốn đích thân cho con gái làm điểm tâm. Lạc Thần Hy sợ đánh thức con gái, nhẹ nhàng từng bước rời giường, đơn giản rửa mặt, liền xuống dưới lầu. Không nghĩ tới, Đàm Nguyệt Như cùng Mục Vân Phong lên được sớm hơn, đã tại lầu dưới phòng khách đang ngồi. Lạc Thần Hy nghĩ đến, hôm qua nàng không chỉ có không để ý đến Mục Diệp Thần, giống như liền Mục gia nhị lao đều bị nàng không để ý đến, lập tức không có ý tứ lên. Cha, mẹ, hôm qua cái kia ta có chút quá kích động. Đàm Nguyệt Như nhưng lại một chút đều không hề không vui, ngược lại vừa cười vừa nói, thế nào, con dâu? Kinh hỉ hay không, ngoại ý muốn hay không? Đây thật là quá kinh hỉ, quá ngoại ý muốn. Lạc Thần Hy liên tục gật đầu, mau đem trong lòng mình nghi hoặc hỏi lên, mẹ, cái này đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đường đường vì sao đột nhiên liền sẽ gọi mẹ nàng? Nàng không phải Lạc Thần Hy không có đem lời nói xong, nhưng là, trong lời nói ý tứ, tất cả mọi người tại chỗ đều hiểu. Đàm Nguyệt Như cười cười, giải thích nói, ngày đó tại trên du thuyền, Lạc Thần Tâm có phải hay không lại nói cái gì? Lạc Thần Hy nhẹ gật đầu, hồi tưởng đến ngày đó chuyện phát sinh, đu nờ dê, xác thực lúc ấy, Lạc Thần Tâm liều mạng hù dọa đường đường, không chỉ có cầm một cái châm đi ra, chuẩn bị đâm nàng, hơn nữa, còn cùng đường đường nói, ta chính là nàng sợ nhất xấu mụ mụ. Chương 1831, bổ canh 1. Đàm Nguyệt Như nghe lời này một cái, nhịn không được mắng một tiếng. Lạc Thần Tâm cái này không hạn cuối đồ vật thực sự là nên xuống địa ngục. Lạc Thần Hy vội nói, mẹ, ngươi yên tâm, ngày đó Diệp Thần kịp thời đổi tới, Lạc Thần Tâm không có đạt được, hơn nữa, nàng lần này cũng đã bị báo ứng. Tộc hội ngày ấy, Si Diệu đem Lạc Thần Tâm trang phục thành nàng bộ dáng, còn tìm một đống người ngược đãi nàng. Về sau, đã xảy ra một hệ liệt biến cố, Lạc Thần Hy bận bịu cứu người, đã sớm đem Lạc Thần Tâm quên mất, thẳng đến vài ngày sau mới nhớ. Lúc ấy, phiêu tộc trưởng rõ ràng nói cho nàng, để cho nàng không cần hỏi Lạc Thần Tâm sự tình, nghĩ đến phiêu gia tộc bối cảnh và thủ đoạn, nghĩ đến, Lạc Thần Tâm lần này thật là sống không được. Đàm Nguyệt Như đoán được mấy phần, không truy hỏi nữa, mà là rời đi chủ đề, nhìn đến bác sĩ tâm lý phỏng đoán một chút cũng không sai. Nhìn thấy Lạc Thần Hy lộ ra vẻ nghi hoặc, nàng lập tức giải thích cặn kẽ, ngươi nên nghe Diệp Thần nói rồi, a đường đường ngày đó bị đạn lạc đánh trúng, bị thương. Còn kém chút mất máu quá nhiều cơn sốc, về sau cấp cứu lại được về sau, nàng hôn mê một ngày, tỉnh lại liền bắt đầu gọi mẹ. Lạc Thần Hy lập tức kích động lên, cái gì đường đường lại còn kém chút cơn sốc còn hôn mê bất tỉnh trời ạ, Mục Diệp Thần đều không có nói cho ta biết ngươi làm sao làm ba ba vợ ơ y ma không nói cho ta. Lạc Thần Hy nhịn không được trừng nam nhân bên người một chút. Tại trên đảo nhỏ thời điểm, Mục Diệp Thần chỉ nói đường đường chúng đạn lạc, bị thương, đối với lúc ấy tình huống, tận khả năng nói đến hời hợt, liền sợ nàng lo lắng. Không nghĩ tới, lúc này mới về nhà một lần, liền bị mẹ ruột cho vạch trần. Mục Diệp Thần có chu tờ xấu hổ, nhưng trên mặt vẫn là duy trì lấy lạnh lẽo cô quạng thần sắc. Hiện tại đường đường không phải hảo hảo sao tiểu hài tử chọn tính mà đem phát bệnh thụ thương thống khổ cho quên đi. Ngươi kêu lớn tiếng như vậy, mới có thể nhắc nhở nàng nhớ tới Mục Diệp Thần một mặt nghiêm túc chỉ trích nhà mình phu nhân. À có chuyện này Lạc Thần Hy trong lúc nhất thời, ngược lại không cách nào phán đoán Mục Diệp Thần nói đến cùng là thật là giả, lập tức ngây ngẩn cả người. Mục Diệp Thần thư A Cơ nói sang chuyện khác, mẹ, sau đó thì sao Đàm Nguyệt Như sao có thể nhìn không ra con trai mờ ám, buồn cười âm thầm lắc đầu, nhưng cũng không có phá, mà là tiếp tục nói, ngươi đem đường đường nhét vào trên thuyền cứu nạn, bản thân chạy về sự tình, giống như cho đi nàng rất lớn kích thích, đường đường ngay từ đầu một mực mơ mơ màng màng gọi, nói cũng là ma ma không muốn đi ma ma lưu lại bồi đường đường đường đường muốn ma ma nghe đến mấy câu này, Lạc Thần Hy một khỏa. Long đều xoắn, nhịn không được tự trách nói, khó trách ngày đó ta nói muốn lưu tại trên đảo, đường đường sẽ tức giận như vậy. Cũng là ta không tốt, ta nên về sớm một chút theo nàng Đàm Nguyệt Như thở dài, an ủi nàng nói, ngươi là vì bà thông ra, đây cũng là không có cách nào sự tình. Tóm lại, bác sĩ tâm lý đến sau khi xem, nói đường đường lúc ấy bị kích thích quá nghiêm trọng, ngược lại thanh tỉnh, có thể phân biệt ngươi mới là nàng thân sinh mụ mụ. Cho nên, bác sĩ đối với nàng tiến hành trị liệu, đường đường bệnh tình cấp tốc chuyển biến tốt đẹp. Từ ngày đó bắt đầu, đường đường vẫn tại luyện tập gọi mẹ. Chúng ta một mực gặp ngươi, chính là vì cho ngươi một cái ngạc nhiên. Chuyện này, liền Diệp Thần đều không biết đâu. Lạc Thần Hy cảm động đến nói không ra lời. Nàng tiểu công chúa, vì ở trước mặt nàng gọi một tiếng này mama, nguyên lai đi qua lâu như vậy luyện tập con gái nàng thực sự là quá ấm lòng. Là cái chân chính tiểu thiên sứ ta thực sự thật rất xin lỗi đường đường, không thể từ nhỏ đã hầu ở bên người nàng. Về sau, ta nhất định phải rút ra nhiều thời gian hơn, hảo hảo bồi đường đường. Lạc Thần Hy hạ quyết tâm. Mặc dù bất mãn Lạc Thần Hy coi trọng bánh bao nhỏ thắng qua hắn, nhưng là, nàng có thể ở nhà nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, Mục Diệp Thần cảm thấy, đây là rất không tệ. Ngày thứ hai, Lạc Thần Hy ngay tại nhà bồi đường đường cả ngày. Ngày thứ ba buổi sáng, bánh bao nhỏ công chúa giường bị cọ giường ba ba chính thức áp sập. Tại hai mẹ con bi phần ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Mục Đại Thiếu chột dạ sờ lỗ mũi một cái, ta cho các ngươi mua mới, mua đẹp mắt nhất không có thèm hử, ba ba xấu. Chương 1832, Lạc Thần Hy, ngươi cuối cùng tiếp điện thoại. Mục Diệp Thần khỏe miệng giật một cái. Hắn ở nhà này bên trong, thật là càng ngày càng không có địa vị, không phải liền là áp sập bánh bao nhỏ giường sao cũng không nghĩ một chút. Cái giường này vốn chính là hắn người cha này mua lại nói, muốn không phải là các nàng hai cái nhất định phải cùng hắn đối đầu, không chịu ngủ đến phòng ngủ chính đi. Hắn đáng giá chen nhỏ như vậy giường sao hắn càng ủy khuất có được hay không, nhưng mà, đối mặt Lạc Thần Hy cùng bánh bao nhỏ lên án ánh mắt, hắn nhưng ngay cả một chữ phàn nàn đều nói không ra. Miệng, chỉ có thể tiếp tục dỗ dành các nàng. Là ba ba không tốt, như vậy đi, ta hôm nay cũng là người ta làm theo yêu cầu. Mục Diệp Thần đang chuẩn bị không ngừng cố gắng, hảo hảo dỗ dành phu nhân cùng con gái. Đúng lúc này, một chàng tiếng gõ cửa truyền đến. Mục Diệp Thần khẽ nhíu mày, người nào đại thiếu gia, ngài lần trước để cho ta chú ý sự kiện kia. Trác Phong vừa đẩy cửa ra, liền vội vã mở miệng, nhưng mà, lời vừa nói ra được phân nửa, liền bị Mục Đại Thiếu hung ác trợn mắt nhìn một chút. Hắn lúc này mới chú ý tới Lạc Thần Hy cùng bánh bao nhỏ đều ở, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Mục Diệp Thần nhớ ra cái gì đó, ánh mắt lạnh lẽo, ra ngoài nói. Mục Diệp Thần đứng người lên, đi theo Trác Phong cùng đi ra ngoài. Lạc Thần Hy gặp hắn thần tình nghiêm túc, cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng phỏng đoán hơn phân nửa là trong công ty có việc, cho nên, cũng không hỏi nhiều, thẳng mang theo bánh bao nhỏ đi rửa mặt. Bánh bao nhỏ toàn bộ hành trình không quá cao hứng, một mực chu cái miệng nhỏ nhắn. Tại Lạc Thần Hy cho nàng lau mặt thời điểm, còn tại lẩm bẩm lầu bầu phàn nàn, mama, ba ba thật xấu, cùng đường đường đoạt mama, còn làm hư đường đường giường. Ô, ta không cần để ý hắn. Lạc Thần Hy nhìn xem nàng ủy khuất ba ba bộ dáng, nhịn không được ngoắc ngoắc môi, túi đầu tại nàng thị tu cục trên gương mặt hôn một cái. Đường đường ngoan, ba ba không phải cố ý, hắn chỉ là quá muốn cùng với chúng ta. Chúng ta để cho hắn mua mới có được hay không, ngươi tự mình đi chọn. Mặc dù nàng ơ chửa cờ mặt nhổ nước bọt Mục Diệp Thần, nhưng là, ở sau lưng, Lạc Thần Hy vẫn là rất chú ý giữ gìn lão công tại con gái trong suy nghĩ hình tượng. Bánh bao nhỏ vẫn là không hài lòng lắm, nhưng là, đường đường liền thích cái giường này, vậy liền làm giống như lúc mụ mụ tự mình cho ngươi may cái một dạng khăn phủ giường, dùng màu hồng phấn tơ lụa làm, có được hay không. Lạc Thần Hy nói hết lời, mới đem bánh bao nhỏ dỗ tốt rồi. Đang chuẩn bị mang nàng đi xuống lầu ăn điểm tâm, đồng nhiên, nàng điện thoại di động vang lên. Lạc Thần Hy nhận nghe xong, phát hiện dĩ nhiên là Thịnh Dục đánh tới. Thịnh Thịnh tổng, Lạc Thần Hy, ngươi cuối cùng tiếp điện thoại, ngươi có phải hay không đã trở lại T thành phố, làm sao QNZ không báo tin bình an, ngươi biết có bao nhiêu người lo lắng ngươi sao. Nghe được Lạc Thần Hy thanh âm, Thịnh Dục nhẹ nhàng thở ra, nhưng nói chuyện khẩu khí lại không tốt lắm. Lạc Thần Hy tự biết đối lý, tranh thủ thời gian giải thích nói, ách, thật xin lỗi, Thịnh Tổng, ta cũng là hôm trước mới vừa vặn trở lại T thành phố, hai ngày này đều ở nhà bồi đường đường đây, không quan tâm cùng người khác liên hệ. Không có ý tứ, để cho mọi người lo lắng, nàng lúc này mới nhớ tới, lúc ấy nàng là tại hôn lễ đêm trước bị người trói đi, cho nên, ngày đó tham gia hôn lễ tất cả mọi người nên đều biết nàng mất tích sự tình, trong đó, thế nhưng là bao gồm không ít thân bằng hảo hữu, đoán chừng tất cả mọi người rất lo lắng nàng an nguy. Chỉ là, nàng lúc đầu cho rằng, Mục Diệp Thần cứu nàng về sau, Mục gia sẽ thay nàng công bố tất cả mạnh khỏe tin tức, không nghĩ tới, Mục gia còn giống như tận lực che giấu nàng an toàn thoát hiểm sự tình. Thịnh Dục nghe nàng một mực không lên tiếng, thúc giục nói, đến cùng chuyện gì xảy ra, hôn lễ ngày đó đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Chương 1833, Hoa Lệ quay người chiếu lên. Bởi vì việc quan hệ phiểu gia tộc và mẹ của nàng tình huống, Lạc Thần Hy suy tư một chút, vẫn là không có nói thẳng ra, chỉ là đơn giản giải thích vài câu, biểu thị Lạc Thần Tâm bắt cóc bánh bao nhỏ, nàng đi cứu người, kết quả xảy ra chút ngoài ý muốn. Thịnh Dục nghe được nhíu chặt mày, Lạc Thần Hy, ngươi lá gan không khỏi QNZ quá lớn một chút, ta coi như con gái của ngươi bị bắt cóc, ngươi QNZ không thể không cần mệnh A, liền không thể trước cùng mọi người thương lượng một chút lại đi cứu người. Cái này lúc ấy tình huống quá khẩn cấp. Lạc Thần Hy bây giờ nghĩ lại, QNZ cảm thấy mình quá xúc động chủ quan rồi, phải thừa nhận, đơn thương độc mã chạy tới cứu người, tuyệt không phải tốt nhất phương án. Nhưng là, nếu như lại một lần, nàng chỉ sợ vẫn là sẽ tự mình chạy đi gặp Lạc Thần Tâm. Bởi vì, không có người mẹ nào nhìn thấy bản thân âu yếm con gái bị người ngược đãi như vậy, còn có thể thờ ơ bảo trì lý trí. Thịnh Dục lại nói nàng vài câu, thái độ có chu tờ cường ngạnh. Nhưng là, Lạc Thần Hy biết rõ hắn là quan tâm bản thân, cho nên cũng không hề để ý, chỉ là để cho hắn yên tâm tâm, nàng và bánh bao nhỏ hiện tại đều về nhà, an toàn đến không thể lại an toàn. Thịnh Dục nghe nói như thế, cuối cùng yên tâm, tốt à, nhìn đến ta nhiều lời cũng vô ích, chính ngươi hấp thụ giáo huấn, đừng có lại đặt mình vào nguy hiểm. Ừ, ta biết, Lạc Thần Hy liên thanh đáp ứng, ngay sau đó hỏi, Thịnh Tổng, ngài là một mực đang gọi điện thoại tìm ta sao, có phải hay không có chuyện gì gấp. Thịnh Dục gần một tiếng, chủ yếu vẫn là lo lắng ngươi, bất quá, gần nhất quả thật có kiện chuyện trọng yếu. Chuyện gì? Hoa Lệ quay người đã hoàn thành hậu kỳ chế tác, định đang trong kỳ hạn, ngày kia liền muốn chiếu lên. Nghe nói, dựa theo các ngươi nguyên lai kế hoạch, ngươi là muốn đích thân đi theo đoàn làm phim tuyên truyền. Lạc Thần Hy sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới còn có như vậy sự kiện, bởi vì trong khoảng thời gian này ngoài ý muốn, nàng đã sớm đem đoàn làm phim sự tình quên ở sau. Nàng hơi có vẻ lúng túng tằng háng một cái, khụ khụ, đúng là dạng này. Nhìn đến, ta lại cho Nghiêm Đạo bọn họ thêm phiền toái. Thịnh Dục nói, ngươi yên tâm, Nghiêm Hằng bọn họ không có ý trách ngươi. Dù sao, ra dạng này ngoài ý muốn, ai cũng không thể đoán được. Bất quá, bởi vì ngươi vẫn không có có mặt tuyên truyền hoạt động, trên mạng nhưng lại có không ít gây bất lợi cho ngươi lời đồn, còn có người nói, ngươi thiết kế không thể thỏa mãn đoàn làm phim yêu cầu, cho nên sớm đã bị bỏ cũ thay mới rơi, chỉ là đoàn làm phim xem ở Mục gia trên mặt mũi, không có công bố ra ngoài mà thôi. Cái gì còn có dạng này lời đồn, người nào nhàm chán như vậy. Lạc Thần Hy nhất thời im lặng. Thịnh Dục nhưng lại không cảm thấy kinh ngạc, hoa lệ quay người lớn như vậy chế tác, tuyển ngươi làm trang phục tổng thanh tra, bao nhiêu hoa quốc nổi danh nhà thiết kế đều ở trong lòng ghen ghét ngươi. Phó giai đồng đó là biểu hiện tại bên ngoài bên trên, nhưng trừ bỏ nàng bên ngoài, chờ lấy nhìn ngươi trò cười người cũng không ít, chỉ là người ta không dám đắc tội mục gia, cho nên không có làm mặt nhảy ra tranh với ngươi mà thôi. Nếu là hoa lệ quay người phòng bán vé biểu hiện không tốt, ngươi chờ nhìn, bỏ đá xuống giếng người khẳng định không thể thiếu Thịnh Tổng, ngươi không cần lo lắng, ta đối với hoa lệ quay người phòng bán vé tuyệt đối có lòng tin, ngươi liền đợi đến nhìn đi, ai cũng không có cách nào cười nhạo ta. Lạc Thần Hy nghe xong Thịnh Dục fan này phân tích, ngược lại bật cười. Nàng mới là toàn bộ hành trình tham dự phim nhựa quay chụp người, so bất luận kẻ nào đều biết, toàn bộ đoàn làm phim vì bộ phim này bỏ ra bao nhiêu gian khổ cố gắng. Chương 1834, Ngài Tổng thống nóng lòng. Tại Hoa Quốc dơ y phim ảnh càng ngày càng táo bạo lập tức, như thế chế tác tinh lương phim nhựa, lại có ảnh đế ảnh hậu ga nhờ cương diễn viên chính, làm sao có thể phòng bán vé nằm liệt giữa đường đâu hướng chi. Nàng đối với mình thiết kế cũng có đầy đủ lòng tin. Thịnh Dục nghe nàng nói như vậy, không khỏi hừ một tiếng, ta đã nhìn qua điểm chiếu, biết rõ ngươi thiết kế không sai, nhưng là, ngươi cũng không thể sơ suất quá, nghi đen ngươi người, vĩnh viễn tìm được ra lý do, hiểu chưa Lạc Thần Hy? Thu hồi nụ cười, nghiêm túc gật gật đầu, ta hiểu. Ngươi nếu có rảnh rỗi mà nói, vẫn là cùng Nghiêm đạo liên lạc một chút, đi tham gia ngày kia lễ ra mắt. Ta Thịnh Dục lại dặn dò vài câu, cúp điện thoại. Lạc Thần Hy lập tức cho mấy cái thân cận bằng hữu phát tin tức, nói rõ mình đã an toàn về tới T thành phố, để cho mọi người không cần lo lắng. Nàng trả lại Nghiêm Hằng gọi điện thoại. Nghiêm Hằng tiếp vào nàng điện thoại, quả nhiên vừa mừng vừa sợ, tinh thần, ngươi rốt cục trả lời điện thoại quá tốt rồi, liền Thịnh Tổng đều không biết ngươi tình huống, kém chút đem ta hù chết. Lạc Thần Hy không ngừng bận rộn xin lỗi, lại đưa ra mình có thể chạy tới tham gia ngày kia lễ ra mắt. Nghiêm Hằng tự nhiên là vui mừng quá đỗi, để cho nàng mau chóng đã định nhật trình, đem vé máy bay tin tức phát tới. Lạc Thần Hy cúp điện thoại, liền thấy Bánh Bao Nhỏ chính dán nàng đùi ngồi, một đôi mắt to mắt lom lom nhìn nàng. Bởi vì Lạc Thần Hy đang gọi điện thoại, nàng yên tĩnh khéo léo không có phát ra một chút thanh âm. Lạc Thần Hy ôm lấy nàng hôn một chút, đường đường, mụ mụ dẫn ngươi đi đế đô chơi mấy ngày có được hay không, còn có thể mặc váy công chúa cùng mụ mụ cùng một chỗ tham gia hoạt động a. Bánh Bao Nhỏ mở to hai mắt nhìn, thật be be quá tốt rồi, đường đường muốn mặc váy công chúa, có phải hay không còn có thể chơi diễn kịch trò chơi ếch cái này sao, lần này khả năng không được. Lạc Thần Hy giật mình, mới lên tiếng vấn đáp. Nàng phát hiện, từ lần trước cùng Đằng Thanh Trạch cùng một chỗ tại Hoa Lệ quay người bên trong đóng vai một cái màn ảnh về sau, Bánh Bao Nhỏ giống như liền đặc biệt ưa thích diễn kịch, thường xuyên hỏi nàng Lu Cờ Na Ho có thế lại đi chơi cái trò chơi này. Nhà nàng Bánh Bao Nhỏ không có làm ngôi sao nhỏ tuổi tiềm lực A. Lạc Thần Hy một vừa suy nghĩ, vừa lấy ra điện thoại đặt trước vé máy bay. Nhưng mà, đem nàng hoán đổi đến đặt trước vé giao diện thời điểm, động tác đột nhiên đình trệ. Nàng đỗng nhiên nghĩ đến, nàng mới đáp ứng Mục Diệp Thần phải ở nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian, hảo hảo bồi đường đường. Kết quả về nhà ngày thứ ba vừa muốn đi ra làm việc, nam nhân kia sẽ không lại muốn ngạo kiểu ai trong thư phòng. Mục Diệp Thần vừa vào cửa, liền quay đầu nhìn về phía sau lưng Trác Phong. Thế nào, là phủ tổng thống bên kia có động tĩnh sao? Trác Phong nhẹ gật đầu, không sai, đại thiếu gia, nghe nói, phó đại thiếu đêm qua đi suốt đêm trở về phủ tổng thống. Sáng sớm hôm nay, phủ tổng thống thư ký liền hướng các bộ môn phát công hàm, hủy bỏ gần nhất tất cả ngoại sự hoạt động cùng GN ngài tổng thống có mặt hội nghị trọng yếu. Mục Diệp Thần sớm có đoán trước, trên mặt cũng không có thần sắc kinh ngạc, chỉ là rêu cợt nhấc nhấc môi. Lúc này, ngài tổng thống nhưng lại biết do nóng lòng. Ban đầu ở trên đảo thời điểm, sao không biết do nóng vội, nếu không phải là nhà ta nữ nhân ngốc mạng lớn. Lúc này, hắn nghĩ nhận con gái cũng không địa phương nhận đi. Chắc Phong cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng hỏi thăm, đại thiếu gia, nghe nói phủ tổng thống đã tại an bài máy bay tư nhân, nói không chừng ngài tổng thống hôm nay sẽ đến T thành phố đến, ngài cùng thiếu phu nhân đề cập qua chuyện này sao? Chương 1835, liền cái này còn muốn nhận con gái. Mục Diệp Thần hư lạnh một tiếng, nói cái gì nói người nhà họ phó nghĩ nhận thân liền nhận thân, nào có dễ dàng như vậy. Sự tình phó gia phụ từ lúc trước vỗ bộ ngực cùng ta cam đoan, ngay lập tức sẽ đem phó giai đồng bắt trở lại, giao cho ta xử lý. nhưng còn bây giờ thì sao liền cái bóng người đều không trông thấy, liền cái này còn muốn nhận con gái. Nhớ tới trong khoảng thời gian này cứu viện quá trình, Mục Diệp Thần liền giận không chỗ phát tiết. Ngay từ đầu, hắn là coi Phó Giai Đồng là làm cứu viện đột phá khẩu, chuẩn bị từ trên người nàng biết được Lạc Thần Hy tung tích. Nào biết được, Phó Lâm Sâm đến Y Quốc về sau, mặc dù toàn lực phối hợp hắn, nhưng Phó Giai Đồng lại vẫn còn không biết rõ là trùng hợp vẫn là có người báo tin, lại còn là bị nàng cho chạy trốn. Nếu không phải là về sau Lạc Thần Hy mạo hiểm cho hắn đánh cái kia thông điện thoại, chỉ sợ hắn căn bản không kịp tại tộc hội cùng ngày xuất hiện ở trên đảo nhỏ. Nếu là bỏ qua ngày đó cơ hội, Lạc Thần Hy nói không chừng cũng sẽ bị Xì Dịu đưa tiễn, hắn còn muốn tìm người, nhưng là không có dễ dàng như vậy. Cho nên, Mục Diệp Thần đối với Phó Gia Phụ Tử phi thường bất mãn, căn vốn không muốn làm cho bọn họ cùng Lạc Thần Hy đụng phải. Thế nhưng là, cái kia đó dù sao cũng là ngài Tổng thống A, chẳng lẽ muốn đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa chủ tịch chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý. Chắc Phong nho nhỏ tiếng nhắc nhở. Mục Diệp Thần lại không coi ra gì, cười lạnh nói, ngài Tổng thống muốn tới T thành phố đến, ta xác thực ngăn không được, cha ta muốn cùng lão bằng hữu ôn chuyện, ta cũng không thể đem hắn nhốt tại bên ngoài. Nhưng là ta theo Thần Hy không cần thiết ngốc ở chỗ này chờ hắn lập tức chuẩn bị máy bay tư nhân. Ta theo phu nhân muốn nghỉ phép đi. Mục Diệp Thần ném mà nói, xoay người rời đi, bước chân bước rất gấp. Nếu là không dành thời gian mà nói không chừng, Phó Cánh Hiên bọn họ buổi chiều sẽ xuất hiện. Chắc Phong tranh thủ thời gian đồng ý, vội vàng ra ngoài chuẩn bị. Mục Diệp Thần ba bước cũng làm hai bước, đi xuống lầu phòng ăn. Lạc Thần Hy cùng Bánh Bao Nhỏ đang ngồi ở trước bàn ăn mặt ăn điểm tâm, thình lình, nhìn thấy Mục Diệp Thần khí thế hung hăng vọt vào, đều hơi kinh ngạc. Lạc Thần Hy nhịn không được thốt ra, Mục Diệp Thần, ngươi không phải đâu, chẳng lẽ ngươi nghe lén ta gọi điện thoại làm sao lại nhanh như vậy liền biết ta muốn đi công tác. Mục Diệp Thần rõ ràng khẽ giật mình, cái gì công việc gì a, ngươi không biết sao vậy liền không có việc gì, khu khu, không có việc gì. Ăn cơm hôm nay điểm tâm có ngươi thích nhất thịt cua trứng tráng. Lạc Thần Hy phát hiện mình nói lỡ miệng, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Nhưng mà, Mục Diệp Thần đã kịp phản ứng, anh Tuấn lông mi nhíu một cái, ngươi muốn đi làm việc chuyện gì xảy ra nói rõ ràng ta vừa rồi đều đã nghe được, đừng nghĩ gạt ta. Lạc Thần Hy mắt thấy không gạt được, chỉ có thể cân nhắc từ ngữ nói ra, ta mới vừa biết rõ, ngày mai chính là hoa lệ quay người lễ ra mắt, ta dự định đi tham gia một lần. Ngươi biết ta vì bộ phim này bỏ ra bao nhiêu cố gắng, hiện tại thật vất vả công việc quan trọng chiếu, ta không muốn bỏ qua trọng yếu như vậy thời khắc. Đây chính là ta lần thứ nhất đảm nhiệm thiết kế tổng thanh tra đâu lão công, ngươi sẽ ủng hộ ta đúng không? Lạc Thần Hy để đua xuống, chắp tay trước ngực, một mặt trông đợi nhìn xem Mục Diệp Thần. Nàng đã nghĩ kỹ, nếu là Mục Diệp Thần ngạo kiều mà nói, nàng còn có thể xuất động Bánh Bao Nhỏ cùng một chỗ bán manh. Nàng cũng không tin Mục Diệp Thần có thể đối với mẹ con các nàng hai không động tại lao công đương nhiên sẽ ủng hộ ngươi. Không sai, cái này lễ ra mắt rất trọng yếu, ta quyết định bồi ngươi cùng một chỗ tham gia. A Lạc Thần Hy một mặt một bức. Chương 1836, chẳng lẽ, thực sự là nàng trách lầm Mục Diệp Thần. Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, nghi ngờ nhìn xem Mục Diệp Thần, còn cho rằng mình nghe lầm. Lao công, ngươi mới vừa nói cái gì? Mục Diệp Thần có chút câu môi, nữ nhân ngốc. Ngươi đây là cố ý hướng ta nũng nịu sao? Nghe nói ta phải bồi ngươi đi tham gia lễ ra mắt, có phải hay không muốn cảm động khóc? Ai muốn khóc ngươi bồi ta có mặt hoạt động, không phải nên sao? Lạc Thần Hy chép miệng, lộ ra lơ đễnh thần sắc, tựa hồ mọi thứ đều chuyện đương nhiên. Bất quá, trên thực tế, trong nội tâm nàng xác thực tương đối ngoài ý muốn. Mục Diệp Thần bình thường thế nhưng là ngạo kiều đến muốn mạng, không có việc gì liền muốn cùng với nàng làm việc tranh thủ tình cảm, nàng mỗi lần tiếp vào công tác mới đều phải tốn không ít thời gian lửa lao công. Hôm nay, Mục Diệp Thần đã vậy còn quá phối hợp thật có điểm không khoa học. Nhìn thấy nhà mình phu nhân thỉnh thoảng quăng tới nghi hoặc ánh mắt, Mục Diệp Thần cũng rất chấn định, toàn bộ hành trình không có lộ ra một chút kẽ hở. Lạc Thần Hy vẫn có chút không thể tin được, nàng nhìn chằm chằm Mục Diệp Thần nhìn một hồi, mới nói, Mục Diệp Thần, ngươi thật muốn bồi ta đi Đế Đô sao? Ngươi khoảng thời gian này vì tìm ta, đã thật lâu không có đi công ty đi làm a, chẳng lẽ Mục Thị tập đoàn không có chuyện gì phải xử lý sao? Ta không nghĩ chậm trễ ngươi làm việc. Dù sao đây cũng không phải là đặc biệt gì trọng đại hoạt động, chính ta đi là được. Như vậy sao được? Mục Diệp Thần lập tức cắt đứt nàng, đây chính là ta phu nhân lần thứ nhất tham dự điện ảnh quay chụp, như vậy có tưởng niệm giá trị hoạt động, ta phải tham gia. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy lập tức cảm động, lao công, ngươi đối với ta thật tốt, chẳng lẽ, thực sự là nàng trách lầm Mục Diệc Thần kỳ thật, nam nhân này vẫn là rất lý trí rất quan tâm, cũng không phải là nàng cho rằng ngây thơ như vậy ngạo kiều nàng nào biết được. Mục Diệc Thần ôm nàng nói dâu ngon dâu ngọt, mặc dù là nói thật, nhưng là, với hắn mà nói, quan trọng hơn là muốn mượn cơ hội này, tránh cho cùng Phó Cánh Hiên ở chửa cờ mặt tiếp xúc. Người nhà họ Phó muốn nhận trở về con gái, ít nhất phải trước qua hắn cửa này. Trước tiên đem bọn họ phơi một đoạn thời gian lại nói. Mục Diệc Thần ánh mắt sáng xuống, che giấu đáy mắt thâm trầm quan mang, ôm ôm Lạc Thần Hy, lại sờ lên bánh bao nhỏ cái đầu nhỏ. Tốt rồi, các ngươi ăn cơm nhanh một chút ra, ta lập tức gọi điện thoại để cho máy bay tư nhân chờ lệnh, chờ ăn xong điểm tâm, chúng ta lập tức xuất phát đi Đế Đô. Lạc Thần Hy lần này càng giật mình, a cái này đây cũng quá cấp bách rồi, a hơn nữa, tê thành phố đến Đế Đô rất gần, QNZ không cần đến máy bay tư nhân, ta đã đặt trước buổi chiều vé máy bay tất nhiên muốn đi Đế Đô, vậy liền dứt khoát sớm chút đi, buổi chiều có thời gian, còn có thể mang đường đường tại Đế Đô chơi một chút. Chúng ta một nhà ba người, còn thế nào cùng đi ra du lịch qua đây, nghe lời này một cái, Lạc Thần Hy lập tức im lặng. Mục Diệc Thần lời nói, vừa vặn nói vào nàng trong tâm khảm. Suy nghĩ cẩn thận, nàng cùng Mục Diệc Thần mặc dù đã linh chứng nửa năm, nhưng nửa năm này thật đúng là một chút không nhàn rỗi. Ngay từ đầu bởi vì Lạc Thần tâm sự tình, nàng một mực tại bên ngoài trốn đông trốn tây, cũng không dám ở bên ngoài công nhiên lộ diện, về sau nàng khôi phục thân phận chân thật về sau, không bao lâu lại tiếp Hoa Lệ quay người thiết kế thời trang làm việc, có mấy tháng đều ở nơi khác quay phim. Về sau nữa, thật vất vả có thời gian kết hôn, kết quả, lại bị Xì Dịu bắt cóc, dẫn đến hôn lễ đều không hoàn thành, tuần trăng mật tự nhiên QNZ đi theo ngâm canh. Thời gian dài như vậy bên trong, cũng liền nàng đi ép quốc cứu ra Phương Tử Thiến về sau, cùng Mục Diệc Thần tại Phạ Dì chơi mấy ngày. Chương 1837, nhà ta bảo bối điểm điểm. Nhưng là, mấy ngày nay, bọn họ cũng không có mang theo bánh bao nhỏ. Cho nên, một nhà ba người du lịch cơ hội, có thể nói cơ hội không có. Hiện tại, Mục Diệc Thần có thể cân nhở ở cờ đến điểm này, để cho nàng đều cảm thấy có chu tờ xấu hổ, cảm giác bạc đái bánh bao nhỏ. Bởi vậy, ăn xong điểm tâm về sau, Lạc Thần Hy không nói hai lời, ngay tại Mục Đại Thiếu dưới sự chỉ huy, cực nhanh gói mình và bánh bao nhỏ hành lý, ngoan ngoãn ngồi xe đi sân bay. Không bao lâu, Mục ra máy bay tư nhân liền bay lên không. Mà bọn họ chân trước vừa mới cất cánh, chân sau, Phó Cánh Hiên liền mang theo Phó Lâm Sâm chạy tới Mục ra biệt thự. Mục lão đệ à, nghe nói nhà ngươi Diệc Thần hôm trước liền mang theo con gái của ta trở lại Tê thành phố. Ngươi làm sao QNZ không cho ta biết một tiếng đâu, ai ta đêm qua mới biết được tin tức này, sợ đi suốt đêm tới sẽ ảnh hưởng điểm điểm nghỉ ngơi, cho nên... Một mực chờ tới bây giờ mới tới, thế nào điểm điểm rời giường sao, thân thể nàng thế nào, ta có thể cùng với nàng gặp mặt tâm sự sao. Phó Cánh Hiên đội xe, tổng cộng có 5 chiếc xe chống đạn. Trừ bỏ trước nhất cùng cuối cùng 2 chiếc bảo tiêu xe cùng hắn cùng Phó Lâm Sâm ngồi chu xe bên ngoài, còn lại 2 chiếc xe bên trong, nhét tràn đầy, cũng là hắn cố ý mang cho Lạc Thần Hy lễ vật. Trần quản gia vừa mới kéo ra cửa chính, Phó Cánh Hiên không nói hai lời. Chỉ huy thủ hạ bảo tiêu liền đem bao lớn bao nhỏ đi đến chuyện. Đợi đến Mục gia nhị lão nghe hỏi đi ra tiếp đại hắn thời điểm, trong phòng khách đều đã không sai biệt lắm bị chất đầy. Khu khu, ngài Tổng thống, ngươi làm sao lúc này đến đây tới thì tới, mang nhiều như vậy lễ vật làm cái gì, Mục Vân Phong đều cảm thấy ngượng ngùng. Đàm Nguyệt Như cũng liền đẩy từ, ngài Tổng thống, ngài dạng này quá khách khí, ai những vật này, chúng ta không thể nhận có thu hay không. Các ngươi nói như vậy không tính toán gì hết, những lễ vật này cũng không phải tặng cho các ngươi Mục gia. Phó Cánh Hiên mang trên mặt rõ ràng vội vàng, đây đều là cho nhà ta bảo bối điểm điểm, điểm điểm đâu, làm sao không thấy được nàng, chẳng lẽ nàng tại Phỉu gia tộc lại bị thương đáng chết, châu Âu những quỷ lão này, nguyên một đám tự cho là không tầm thường, ngay cả ta con gái cũng dám khi dễ. Đêm qua, Phó Lâm Sâm liền đã về tới phủ Tổng thống. Đem trong khoảng thời gian này phát sinh tất cả cặn kẽ cùng phụ thân làm báo cáo. Cho nên, Phó Cánh Hiên đối với Lạc Thần Hy tại Phỉu gia tộc tao ngộ, cũng đã rõ như lòng bàn tay. Đàm Nguyệt Như vội vàng giải thích nói, không có việc gì, Thần Hy một chút việc đều không có, bao quát trong bụng của nàng bảo bảo cũng phi thường khỏe mạnh. Hôm qua bác sĩ gia đình đã tới nhìn rồi, các ngươi cứ việc yên tâm bất quá, các ngươi muốn gặp nàng, vậy liền vậy thì cái gì? Phó Cánh Hiên nghe ra nàng trong lời nói từ chối chi ý, lập tức nhăn nhăn mày rậm, Nguyệt Như, ngươi sẽ không muốn để cho ta theo Điểm Điểm gặp mặt ta? Điểm Điểm thế nhưng là ta thân nữ nhi, ta tìm nàng bao lâu, ngươi là cực kỳ rõ ràng. Ta liền như vậy cái nữ nhi bà bối, ta người cha này nói với nàng mấy câu, không phải đương nhiên sao? Coi như ta đem nàng tiếp, Phó Cánh Hiên lời nói phân nửa, đống nhiên phía sau quần áo siết chặt, bị Phó Lâm Sâm đột nhiên kéo một lần. Hắn lúc này mới hoàn hồn, mau đem còn lại lời nói nén trở về. Lần này tới trước đó, Phó Lâm Sâm liền đã cảnh cáo hắn, người nhà họ Mục đối với hắn tại trên đảo nhỏ biểu hiện phi thường không hài lòng, thậm chí Lạc Thần Hy cũng có thể sẽ mang thủ, cho nên hắn tuyệt đối không thể sách đem Lạc Thần Hy tiếp trở về phủ tổng thống sự tình, bằng không thì Mục Diệc Thần sẽ càng không cao hứng. Chương 1838, biệt khuất cha vợ. Phó Cánh Hiên như thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình cái này cha vợ vậy mà lại làm được như vậy biệt khuất. Nhà khác nếu có như vậy cái lại xinh đẹp lại có thể con gái nuôi, làm ba cái đuôi đã sớm vểnh lên trời, ai muốn cưới con gái của hắn, đều phải qua năm quan chém sáu tướng, liều mạng nịnh nọt cha vợ, còn muốn kinh lịch trọng trọng khảo nghiệm, mới có một tia cơ hội ôm mỹ nhân về. Ai dám đắc tội cha vợ a? Có thế hết lần này tới lần khác, hắn liền là xui xẻo như vậy. Đường đường một nước ngài tổng thống, nữ nhi bảo bối không đi qua hắn đồng ý liền gả cho người, Mục Diệc Thần tiểu tử thúi này còn để cho hắn Điểm Điểm chưa lập gia đình sinh con gái, mà hắn cái này cha vợ, lại còn muốn lấy lòng dạng này cặn bã nam con rể. Phó Cánh Hiên đó là tương đối không cam tâm, thế nhưng là, lại không có một điểm biện pháp nào. Hiện tại rất rõ ràng, con gái của hắn một trái tim tất cả Mục Diệc Thần trên người, đối với Lạc Thần Hy mà nói, Mục gia mới là nhà nàng, mà Phó gia chỉ là người xa lạ mà thôi. Nghĩ tới đây, Phó Cánh Hiên chỉ có thể đè xuống thân làm tổng thống ngạo khí, hạ thấp tư thái, thấp giọng nói ra, Mục lao đệ, còn có đệ muội, ta biết đoạn thời gian trước ta làm sai không ít chuyện, kém chút hại Thần Hy, nhưng là, ta bây giờ là thành tâm thành ý muốn đến đền bù tổn thất nàng. Ta liền một đứa con gái như vậy, mời các ngươi cần phải hỗ trợ, thay ta khuyên nhủ Thần Hy, chí ít, cho chúng ta một cơ hội, hảo hảo trò chuyện chút. Đàm Nguyệt Như nguyên bản cũng đối Phó Cánh Hiên không hài lòng lắm, nhưng là, nàng dù sao tâm địa thiện lương, nhìn thấy Phó Cánh Hiên thành khẩn như vậy bộ dáng, lập tức mềm lòng. Nàng thở dài, nói ra, ai, Phó Đại ca, không phải chúng ta không chịu hỗ trợ, mà là con trai ta cùng tức phụ, sáng sớm hôm nay liền đã ra cửa, nghe nói là mang theo hải tử bổ hưởng tuần trăng mật đi. Cái này ta cũng tìm không thấy người a, cái gì Điểm Điểm không ở nhà? Phó Cánh Hiên cảm thấy ngoài ý muốn, cái này sao có thể? Nàng không phải vừa mới từ châu Âu trở về sao? Chẳng lẽ không nên trong nhà nghỉ ngơi thật tốt? Ta cũng khuyên nàng ở nhà nghỉ ngơi nhiều, nhưng là, con dâu nói, nàng trong khoảng thời gian này vẫn bận làm việc, đều không mang Đường Đường đi ra ngoài chơi qua, lần này vừa vặn mang hải tử cùng đi, ta cảm thấy cũng có đạo lý. Dù sao trong công ty còn có Diệc Lăng cùng Vân Phong, liền để bọn nhỏ hảo hảo chơi mấy ngày. Phó Cánh Hiên trước đó làm sao cũng không nghĩ đến, bản thân vậy mà lại vô hụt lần này, hắn càng gấp hơn, ai, đệ muội, ngươi đừng nói, ngươi nói những cái này ta đều hiểu, nhưng là, ta đến cùng Lu Cờ Na Ho có thể nhìn thấy Thần Hy, bọn họ đi nơi nào? Tuần trăng mật đại khái Lu Cờ Na Ho trở về. Đàm Nguyệt Như không khỏi khẽ giật mình, nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu một cái này ta liền thật không biết. Diệc Thần lúc đi không có nói cho ta cũng không có hỏi, bọn nhỏ đều lớn như vậy, chúng ta làm cha mẹ cũng không thể mọi thứ đều qua nở. Ai nhìn thấy Phó Cánh Hiên gấp đến độ đầu đầy mồ hôi bộ dáng, Đàm Nguyệt Như đành phải lên tiếng khuyên hắn. Phó đại ca, ngươi không cần gấp gáp như vậy, Thần Hy cùng Diệc Thần mặc dù đi ra ngoài chơi, nhưng là, khẳng định vẫn là sẽ trở về, cũng sẽ không chạy hơn nữa, nhà chúng ta Diệc Thần làm việc phi thường ổn trọng. Lại từ trước đến nay yêu thương phu nhân cùng con gái, Thần Hy cùng hắn cùng một chỗ, tuyệt đối sẽ không thiếu một sợi tóc. Ngươi thật không cần gấp gáp như vậy, ta đây đương nhiên đã biết, nhưng là ai, nhưng là, ta quá muốn gặp đến Thần Hy đệ muội, ngươi có thể hay không giúp ta tra một chút, Thần Hy đến cùng đi nơi nào? Phó Cánh Hiên tiến lên một bước, mặt mũi tràn đầy trông đợi nhìn xem Đàm Nguyệt Như. Chương 1839, vạn nhất Mục Diệc Thần tại Điểm Điểm trước mặt nói hắn nói xấu. Phó Cánh Hiên cũng biết, Mục Diệc Thần đã sớm là một mình gánh vác một phương hảo phú người thừa kế, mang theo vợ con ra ngoài nghỉ phép, có thế ra chuyện rắc rối gì thế, nhưng là, hắn lo lắng cũng không phải là những cái này, mà là hắn có loại dự cảm, Mục Diệp Thần là cố ý tại hắn chạy tới trước đó đem Lạc Thần Hy bắt cóc. Nói không chừng, Mục Diệp Thần chính là cố ý không cho hắn nhìn thấy Điểm Điểm, vạn nhất Mục Diệp Thần tại Điểm Điểm trước mặt nói hắn nói xấu, hắn nghĩ nhận trở về con gái, chẳng phải là càng thêm gian nan không được, vì để tránh cho đêm dài lắm ngộng, hắn không thể chờ đợi thêm nữa. Nhưng mà, Đàm Nguyệt Như vừa cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, vẫn lắc đầu, cái này ta thực sự không có cách nào, ta đây cái con trai trưởng chủ ý từ trước đến nay rất lớn, hắn quyết định sự tình, ta theo Vân Phong. Xưa nay sẽ không hỏi đến, lại nói, trong công ty hiện tại cũng đã là Diệp Thần quản sự, chúng ta coi như đi thăm dò, cu nở dê cha không được cái gì nha. Nghe được Đàm Nguyệt Như nói như vậy, Mục Vân Phong rõ ràng lông mày nhíu lại, há mồm muốn nói gì. Nhưng là, không đợi hắn lên tiếng, trên chân liền bị Đàm Nguyệt Như đạp mạnh một lần, đau đến hắn mặt đều kém chút bóp méo, chỉ có thể khuất phục tại phu nhân dưới dâm uy. Đu nở dê, không sai, Mục Thị hiện tại cũng là Diệp Thần định đoạt. Khu khu phó đại ca, lần này thật thương mà không giúp được gì Phó Cánh Hiên, sao có thể không biết đây đều là thoái thác chi từ, nghe nói như thế, cái mũi đều kém chút tức điên. Nhưng là, lúc này hắn nào dám lại đắc tội Mục Vân Phong cùng Đàm Nguyệt Như, chỉ có thể mạnh kéo ra một vòng cười, cái kia nếu là nhà ta Điểm Điểm trở về Tê thành phố, mời các ngươi cần phải liên hệ ta, yên tâm, chúng ta nhất định sẽ thay ngươi chú ý. Phó Cánh Hiên biết rõ, ngồi nữa xuống dưới, cũng không chiếm được nhiều tin tức hơn, chỉ có thể đứng dậy cáo tử. Nhìn thấy Phó Cánh Hiên vội vàng rời đi bóng lưng, Mục Vân Phong lúc này mới nhỏ giọng đối với bên người phu nhân nói ra, Nguyệt Như, cái này không tốt lắm đâu, ta xem Phó Đại ca cũng là thành tâm thành ý tìm đến Thần Hy, hắn trước kia liền thích con gái, nhất định sẽ rất sùng Thần Hy, chúng ta không bằng cái gì a, không bằng, ngươi thật đúng là một thằng nam. Đàm Nguyệt Như tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nơi này ngươi sẽ không có việc gì, nhanh đi công ty hỗ trợ á. Còn nữa, ta cho ngươi biết, ngươi muốn là như lần trước một dạng, đem Thần Hy sự tình nói cho Tổng thống, ta liền đi em mở quốc bồi vi vi, một mình ngươi tại đế đô cùng ngươi huynh đệ đi qua đi. Ai, Nguyệt Như, ngươi đừng dạng này, ta nghe ngươi còn không được sao. Một phút đồng hồ sau, trên máy bay Mục Diệp Thần đã nhận được Đàm Nguyệt Như phát tới mật báo hệ chat. Hắn nhìn xem điện thoại, khoe miệng có chút dương lên, đối với dạng này kết quả phi thường hài lòng. Cuối cùng, cho nhà hắn nữ nhân ngốc thở dài một ngụm, Mục Diệp Thần cất điện thoại di động, quay đầu nhìn lại, phát hiện Bánh Bao Nhỏ cũng sớm đã co lại thành một đoàn, tựa ở Lạc Thần Hy trong ngực ngủ thiếp đi. Mà Lạc Thần Hy cầm trong tay máy tính bảng, đang tại soát lấy hội bồ. Mục Diệp Thần đưa tới, thấp giọng hỏi, nữ nhân ngốc, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Lạc Thần Hy mấp máy môi, không có gì, chính là trên mạng một chút bình luận mà thôi. Thật không nghĩ tới, sẽ có nhiều như vậy nhà phê bình điện ảnh, cho đi hoa lệ quay người kém như vậy đánh giá cái gì. Đánh giá Mục Diệp Thần đến gần xem thử, lập tức lông mi liền nhíu lại. Không nghĩ tới, hiện tại liền Nghiêm Hằng lớn như vậy đạo diễn, cu nở dê bắt đầu đập loại rác dưới này cầu huyết kịch, còn danh xưng là cái gì hàng năm thời thượng mảng lớn, muốn tiến quân Oscar, quả thực quá buồn cười. Chương 1840, cảm giác mình quy nhận lấy vũ nhục. Còn có chúng ta nhà Tình Tình, Tình Tình xuất đạo nhiều năm như vậy, cũng đã ăn đủ tùy tiện tiếp quay rác rưởi mảng kinh doanh đau khổ, mấy năm này rõ ràng tiếp quay chụp cũng là chế tác tinh lương mảng lớn, làm sao sẽ nghĩ như vậy không ra, đón lấy như vậy một bộ phim chúng ta nguyên tắc phấn vừa muốn khóc được không. Hoa lệ quay người nguyên tắc thật không phải như vậy, là một bộ phi thường xuất sắc tiểu thuyết, không nghĩ tới sẽ bị hủy thành dạng này, van cầu mọi người nhất định phải đi nhìn. Xem nguyên tắc, không nên bị mảnh nát ảnh hưởng a, quả thực thật là đáng sợ. Hoa lệ quay người ngay từ đầu tuyên truyền thời điểm, thổi đến lợi hại như vậy, nói cái gì lớn đầu tư lớn chế tác, từ đạo diễn đến diễn viên cũng là hoa quốc cao cấp nhất, ta còn thực sự mong đợi thật lâu, nhìn qua điểm chiếu về sau, ta chỉ có thể nói dạng này lừa gạt đông đảo mê điện ảnh cùng nguyên tắc phấn, các ngươi lương tâm sẽ không đau không ấy. Bồ bên trên, mang theo hoa lệ quay người nhãn hiệu bình luận. Tuyệt đại bộ phận cũng là xoa bình. Lạc Thần Hy ngón tay hướng xuống trượt đi, hiện ra, tất cả đều là đủ loại chửi bới phim nhựa bình luận. Trong đó, làm người khác chú ý nhất, là trong nước nổi danh nhà phê bình điện ảnh Nguyệt Nguyệt tỷ phát một đầu ra ý hội bồ. Hôm nay cô ý mộ danh đi xem hoa lệ quay người điểm chiếu, ta bản nhân không thích nhìn tiểu thuyết thanh xuân, cho nên chưa có xem nguyên tác, lần này vốn là hướng về phía Nghiêm Hằng cùng Đặng Tư Tình tên tuổi đi, cho là có hai vị này nghiệp giới xuất sắc nhất đạo diễn cùng diễn viên cường cường liên thủ, bộ phim này nói ít cũng có thể đánh tới 8 phân trở lên, không nghĩ tới, ta ngay cả một nửa thời gian đều không trông đến, liền không nhịn được rời tiệc. Toàn bộ phim nữa, đơn giản bình luận một lần, chính là nội dung cốt truyện cầu huyết xấu hổ, nhân vật tráng bệnh đơn bạc, chính là một bộ dựa vào nam nữ chu nhan trị cùng lưu lượng lừa gạt fans hâm mộ tiền mảng kinh doanh. Trừ những thứ này ra bên ngoài, bộ này danh xưng thời thượng mảng lớn phim nhựa, kịch bên trong trang phục cũng cho ta vài phút xuất diễn, cảm giác mình quy nhận lấy vũ nhục. Nhìn ra được, đoàn làm phim tại trang phục bên trên không ít dùng tiền, những trang phục này vải cùng chế tác chi phí, cũng đều là rất cao, nhưng là, nhìn xem những cái này kiểu dáng, thổ bỏ đi, đại bộ phận đều không có cái gì sáng tạo cái mới, thuộc về loại kia tại trên đường cái không có gì quay đầu xuất kiểu dáng. Làm sao có ý tứ nói là thời thượng phiến còn nữa, nữ chính cùng nữ phối có mặt tiến hội thời điểm, mặc quần áo cũng quá bại lộ a đường đường tạp chí mộ biên tập, làm sao khiến cho. Cùng đặc thù ngành nghề một dạng cái này cái đó kêu cái gì thời thượng, căn bản chính là thấp kém ta đề nghị 20 tổng cục phong sát loại này ba tục phim nhựa, để tránh đối với thanh thiếu niên tạo thành ảnh hưởng xấu. Lạc Thần Hy ngay từ đầu nhìn chút giải rác bình luận, còn có thể bảo trì bình thản, nhưng nhìn thấy Nguyệt Nguyệt tỷ đầu này, rốt cục nhịn không được vô bản đưa nở dê dở ơ y ra hỏa này chỗ nào xuất hiện, làm sao liền một chút cơ bản thẩm mỹ đều không có cái gì gọi là thổ bỏ đi không. Quay đầu lại xuất, cái này gọi là kinh điển biết hay không nữ chính muốn đi tạp chí xã đi làm, mặc là thông cần trang phục nghề nghiệp, lại không phải đi cột tờ lấy lấy, chẳng lẽ còn mặc kỳ trang dị phục sao? Thật hoài nghi người này có hay không từng công tác, không phải là học sinh tiểu học ga còn nữa. Nàng lại còn nói ta lễ phục ba tục, nàng đến cùng hiểu không hiểu cái gì gọi lễ phục, chỗ nào đều không lộ có thể gọi lễ phục sao? Đây là xã giao lễ nghi, quả thực ta cảm thấy, lời này thì không đúng. Chỗ nào đều không lộ lễ phục QNZ rất tốt, chí ít thích hợp ngươi. Lạc Thần Hy đang tại nổi giận đùng đùng báo nổi bên trong, thình lình nghe được bên người lão công còn quay đầu dội nàng một thùng nước lạnh. Chương 1841, không phải liền là cái kia L tiểu thư sao? Mục Diệp Thần, ngươi có ý tứ gì? Lạc Thần Hy quay đầu, hung ác trợn mắt nhìn Mục Diệp Thần một chút. Mục Diệp Thần nhàn nhạt khiêu mi, chính là trên mặt chữ ý tứ hắn đã sớm nhìn Lạc Thần Hy phòng giữ quần áo trong kia chút tự mình thiết kế lễ phục không vừa mắt. Nhà hắn tiểu nữ nhân vóc người trước lồi sau vện, mặc vào những cái kia lễ phục càng là đẹp đến mức nổi lên, nhưng là, ở nhà mặc cho một mình hắn nhìn là được rồi, nhất định phải mặc ra ngoài cho nam nhân khác nhìn. Còn nói là xã giao lễ nghi đi hắn xã giao lễ nghi. Lạc Thần Hy sững sờ một giây, mới hiểu được lời hắn bên trong ý tứ, lập tức trong mắt nội ý càng tăng lên. Mục Diệp Thần, ngươi đến cùng đứng một bên nào? Người khác chửi bới ngươi phu nhân, ngươi lại còn đi theo bỏ đá xuống giếng ta. Đương nhiên phải đứng ở ngươi bên này, lão bà, ngươi đừng tức giận. Mắt thấy Lạc Thần Hy con mắt đều muốn bốc lửa, Mục Diệp Thần chỉ có thể ngượng ngùng ngậm miệng lại. Nếu như bị Lạc Thần Hy đuổi xuống máy bay, hắn coi như chỉ có thể trở về đối mặt cha vợ. Lạc Thần Hy trừng mắt liếc hắn một cái, không tiếp tục phản ứng đến hắn, mà là tiếp tục hướng xuống kéo lấy hướng dẫn đầu, nhìn trên huệ bồ bình luận. Nguyệt Nguyệt tỷ tại trong vòng lực ảnh hưởng rất lớn, đầu này huệ bồ đã có hơn vạn bình luận cùng mấy chục vạn phát. Có nàng dẫn đầu về sau, lại có không ít nặc danh cái gọi là nhân sĩ nội bộ, nhao nhao nhảy ra vạch trần. Theo ta một vị trong nghề hảo hữu tiết lộ, bộ này đám người chờ mong lớn IMD kịch. Sở dĩ sẽ bị đánh thành dạng này, cùng đoàn làm phim bên trong một vị rất có bối cảnh đặc quyền nhân vật có quan hệ. Chỉ bất quá, nàng danh tự tha thứ ta không thể tiết lộ. Cái này có gì không thể tiết lộ, đoán đều đoán được được sao? Không phải liền là cái kia L tiểu thư sao? Nàng bất quá là một phổ thông mới vừa tốt nghiệp sinh viên, lại mang tư vào tổ, chen đi thôi quốc tế nổi danh nhà thiết kế phó giai đồng, ngồi lên thiết kế tổng thanh tra bảo tọa. Nếu như nàng có chu tờ tự mình hiểu lấy, chiếm cái tổng thanh tra vị trí bất can thiệp vào sự tình còn chưa tính, có thế hết lần này tới lần khác, nàng tâm tư đấu kỵ còn rất nặng. Đoàn làm phim phương diện lo lắng nàng trình độ không đủ, cố ý đem phó giai đồng mời về phụ trợ nàng công việc thiết kế, nàng còn cần đủ loại thủ đoạn, đem người cho chen đi thôi không có nhân sĩ chuyên nghiệp hỗ trợ, nàng dứt khoát tự do phát huy, đem đoàn làm phim trang phục làm thành như bây giờ. Ha ha, ta cũng đoán được là ai chỉ có thể nói. Làm được tốt không bằng gả tốt người khác cố gắng nữa, trình độ lại cao hơn thì có ích lợi gì? Người ta L tiểu thư thế nhưng là có lão công chỗ dựa thực sự là thay phó giai đồng không đáng. Ta thực sự đặc biệt thích nàng thiết kế. Lần trước nàng còn đang bản thân ấy bồ bên trên thả ra nàng vì hoa lệ quay người chuẩn bị thiết kế. Mỗi một kiện cũng là tác phẩm nghệ thuật đáng tiếc. Bởi vì cái kia L tiểu thư nhúng tay, nhưng cái này công phu hoàn. Toàn uổng phí giới thời trang thật quá đen, không biết từ nơi nào xuất hiện thủy quân cùng nhau tiến lên. Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe mà đem Lạc Thần Hy mắng cầu huyết lâm đầu. Mặc dù bọn họ giả bộ dùng L tiểu thư làm cách gọi khác, nhưng là, chỉ cần chú ý qua bộ phim này quay chụp quá trình đám dân mạng, lại có ai đoán không được, bọn họ nói chính là Lạc Thần Hy đâu ở nơi này chút khống tràng xoa bình bên trong, cũng không ít tinh thần fans hâm mộ ở phía dưới tranh luận, chỉ ra phó giai đồng bị đoàn làm phim khai trừ hoàn toàn là gieo gió gật bão. Còn có quay chụp quá trình bên trong chạy ra ngoài lề bên trong, Lạc Thần Hy thiết kế mấy bộ quần áo đều phi thường kinh. Diễm, cùng Nguyệt Nguyệt tỷ nói hoàn toàn không giống. Nhưng là, Lạc Thần Hy dù sao chỉ là một nhà thiết kế, mặc dù gả hào phú, nhưng chưa từng có lẫn lộn qua bản thân, cho nên fans hâm mộ nhân số làm sao cũng không khả năng cùng lưu lượng minh tinh cùng trên mạng hot so sánh. Chương 1842, chuyện này cùng Phó Giai Đồng có quan hệ. Tại nhiều như vậy thủy quân vây công phía dưới, những cái này tranh luận rất nhanh liền bị ép xuống. Lạc Thần Hy lông mày càng nhíu càng chặt, khi nhìn đến nào đó đầu bình luận về sau, triệt để nổ tung. Nghe ta tại đoàn làm phim thân thích nói, L tiểu thư tại đoàn làm phim bên trong ỷ vào thân phận của mình đặc thù, không chỉ có can thiệp tất cả thiết kế thời trang, hơn nữa, liền biên kịch nhàn sự đều muốn qua nở kịch bản sở dĩ viết thành dạng này, cùng với nàng can thiệp có quan hệ rất lớn. Nghe nói, nàng còn muốn cầu đoàn làm phim đổi kịch bản, cố ý thêm mấy cái không dùng màn ảnh, để cho nàng con gái xuất hiện dưới ống kính chật chược. Thực sự là nghĩ đỏ muốn điên rồi, ai nhìn nàng nữ nhi kia, cũng bị nàng nuôi yêu ớt đến muốn mạng, còn bức bách đoàn làm phim thành viên tiểu hài theo nàng chơi phía dưới có không ít người bị mang tiết ấu, nói Lạc Thần Hy con gái không có gia giáo. Lạc Thần Hy nguyên bản còn có thể nói với chính mình, người đỏ mới có thể thị phi nhiều. Đem những này xoa bình làm cái cao ý giả mở thả, chớ để ở trong lòng. Nhưng là, nhìn thấy các thủy quân liền bánh bao nhỏ cũng bắt đầu chửi tới, nàng cuối cùng một cái lý trí chi dây cũng lập tức đứt đoạn. Những thủy quân này rốt cuộc là ai phái tới, còn có hay không một chút lằn danh cũng bởi vì ghen ghét, liền có thể tùy tiện bôi đen tiểu hài tử đường đường mới 4 tuổi. Nếu là biết có người nói như vậy nàng, nàng hẳn là khổ sở A Mục Diệp thần sắc mặt đã sớm đen. Hắn đoạt lấy Lạc Thần Hy điện thoại, đủ rồi, ngươi đừng nhìn những thứ này, vạn nhất động thai khí làm sao bây giờ loại này bịa đặt sinh sự ra hỏa, giao cho ta là được rồi, ta nhất định sẽ làm cho người sau lưng trả giá đắt. Mục Diệc Thần vừa nói, liền muốn cho Trác Phong cùng Mục Diệc Lăng gọi điện thoại, để cho bọn họ phụ trách bãi bình chuyện này, để cho bịa đặt sinh sự người bồi đến táng ra bại sản. Nhưng mà, Lạc Thần Hy tại tỉnh táo mấy giây về sau, đột nhiên nghĩ tới điều gì? Kéo lại Mục Diệc Thần cổ tay. Chờ đã Mục Diệc Thần, ta cảm thấy chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Mục Diệc Thần khiêu mi, có ý tứ gì? Lạc Thần Hy tận khả năng lý trí mà phân tích nói, hiện tại toàn bộ Hoa Quốc nên đều biết ta là người phu nhân, những cái này truyền thông vô duyên vô cớ nói xấu ta, đối với bọn họ chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt, người bình thường đều sẽ không như thế làm. Lại nói, chúng ta trong khoảng thời gian này mặc dù không có ở đây trong nước, nhưng là, Bạch Thế Vân bọn họ khẳng định đã sớm biết tin tức. Bạch Thị Ảnh Nghiệp đầu nhập nhiều tiền như vậy tại bộ phim này bên trên, làm sao có thể mặc cho người khác dạng này chửi bới? Chỉ có thể nói, liền Bạch Nhị Thiếu đều không thể bãi bình chuyện này. Điều này nói rõ cái gì? Ai có thể đối với chuyện này thu hoạch Mục Diệc Thần nào nào? Lạc Thần Hy đều đem lời nói được rõ ràng như vậy, hắn rất nhanh kịp phản ứng. Ngươi là nói chuyện này cùng Phó Giai Đồng có quan hệ? Lạc Thần Hy nhẹ gật đầu, nói ra, ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Bất quá, những cái này bình luận rõ ràng là tại nâng lên Phó Giai Đồng dèm pha ta. Việc này nếu là không có quan hệ gì với Phó Giai Đồng, ta cũng không tin Phó Giai Đồng trong khoảng thời gian này một mực chôn nở ở nước ngoài không trở lại. QNZ không biết đến cùng đang làm gì. Mục Diệc Thần khỏe miệng tràn ra một tia cười lạnh, ngươi nhưng lại nhắc nhở ta. Ta đang lo không địa phương đi tìm Phó Giai Đồng đây, nàng tất nhiên tự đưa tới cửa. Nhưng lại cung cấp cho ta manh mối. Hắn cùng Lạc Thần Hy thương lượng một chút, rất nhanh an bài xong xuôi, để cho người ta theo thủy quân manh mối này, đi thăm dò Phó Giai Đồng tung tích. Không bao lâu, máy bay cũng ở đây đế đô sân bay thành công hạ xuống rồi. Mục Diệp Thần nắm phu nhân, ôm con gái máy bay hạ cánh. Nhìn xem đế đô quen thuộc kiến trúc, có chút câu môi. Phó Cánh Hiên chỉ sợ làm sao cũng không nghĩ ra, bọn họ chân trước mới từ đế đô rời đi, hắn cùng Lạc Thần Hy liền đến đế đô. Chương 1843, ma ma cái gì cũng là giỏi nhất. Mục Diệp Thần mang theo Lạc Thần Hy cùng bánh bao nhỏ, tại đế đô chơi một ngày. Bởi vì Lạc Thần Hy bản thân mang lễ phục cùng thợ trang điểm, cho nên, thẳng đến lễ ra mắt xế chiều hôm đó, nàng mới đi cùng đoàn làm phim người tụ hợp. Nguyên bản, Mục Diệp Thần là theo chân nàng cùng đi, nhưng là, tại hai người đến lễ ra mắt hiện trường thời điểm, Mục Diệp Thần bỗng nhiên nhận được một chiếc điện thoại, lâm thời đi ra. Lạc Thần Hy nhìn thời gian một chút không còn sớm, không có chờ hắn, mà là trước mang theo bánh bao nhỏ đi hậu trường. Đoàn làm phim người đã gặp các nàng hai mẹ con, đều xông tới, hướng về phía Lạc Thần Hy đủ loại chúc mừng. Mục gia thế kỷ hôn lễ tuyên truyền đến mọi người đều biết, nhưng là, trong hôn lễ phát sinh những cái kia ngoài ý muốn lại bị Mục gia đè ép xuống, cũng không có truyền đi. Cho nên, trừ bỏ Nghiêm Hằng chờ tham gia hôn lễ khách khứa bên ngoài, người bình thường căn bản không biết trên đảo nhỏ xảy ra chuyện gì, đều cho rằng Lạc Thần Hy cùng Mục Diệp Thần đã thuận lợi hoàn thành hôn lễ, trở thành toàn bộ Hoa Quốc nhất làm cho người cực kỳ hâm mộ nữ tính. Lạc Thần Hy cũng không có giải thích nhiều, mỉm cười tiếp nhận rồi tất cả mọi người chúc phúc. Không bao lâu, Đàng Tư Tình cu nở dê nghe hỏi từ trong phòng nghỉ chạy ra, bên người còn đi theo người mặc tiểu tây trang Đằng Thanh Trạch. Lạc Thần Hy nhìn thấy cao lớn không ít, chỗ mã càng thêm tinh xảo xinh đẹp tiểu chính thái, con mắt lập tức sáng lên. Nàng chưa kịp nói cái gì, bánh bao nhỏ đã buông lỏng ra tay nàng, nện bước tiểu chân ngắn hướng Đằng Thanh Trạch vọt tới. Thanh Trạch ca ca đường đường đường, ngươi ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Đằng Thanh Trạch nghe được bánh bao nhỏ thanh âm, lỗ thai lập tức ánh mắt có thể thấy được mà đỏ, thậm chí còn có điểm không dám cùng bánh bao nhỏ đối mặt. Nhưng mà, bánh bao nhỏ tâm không lòng dạ, cũng không có phát hiện hắn dị dạng. Nghe được đối phương khích lệ nàng, lập tức cười híp mắt nói ra, thật be be đường đường váy công chúa là ma ma làm a, đường đường có như vậy xinh đẹp như vậy tài giỏi ma ma, cho nên mới sẽ xinh đẹp. A Lạc Thần Hy tại bên cạnh nghe, dù là nàng cảm thấy mình da mặt đã tôi luyện đến rất dày, vẫn là không nhịn được mặt mo đỏ ửng. Từ khi hai người nhận nhau đến nay, bánh bao nhỏ liền thành ma ma phan cuồng, một cái miệng nhỏ đem nàng khen lên trời. Dù sao ma ma cái gì cũng là giỏi nhất, há miệng ngậm miệng chính là ta ma ma nói. Bình thường ở nhà nghe tiểu công chúa nói như vậy, Lạc Thần Hy cảm thấy con gái thực sự là đáng yêu chết rồi. Nhưng là, đi ra khỏi nhà, liền có Chu Tờ lúng túng quả nhiên, Đàng Tư Tình phốc suy một tiếng bật cười, nhìn Lạc Thần Hy một chút, trêu ghẹo nói, quả nhiên vẫn là sinh con gái tốt, dáng dấp vừa đáng yêu miệng lại ngọt, nào giống nhà ta tiểu tử này, bình thường buồn bực đến muốn mạng, đều chẳng muốn cùng ta cái này mụ mụ nói chuyện. Khu khu, con trai cũng tốt, Thanh Trạch tính cách nội liễm vừa trầm ổn, là cái hảo hài tử, hy vọng trong bụng ta nhị bảo cũng có thể giống hắn ngoan như vậy. Lạc Thần Hy ho khan mấy tiếng, nói ra, ngươi cùng mục đại thiếu hài tử còn phải nói gì nữa sao, khẳng định cùng đường đường mở dạng, là cái tiểu thiên sứ. Hai cái đại nhân nói lấy mà nói, hai cái xa ca cờ hờ tư lâu gặp lại tiểu bằng hữu cu nở dê tay nắm, đến bên cạnh đi chơi. Lạc Thần Hy cười híp mắt nhìn xem hai thằng nhóc bóng lưng, nội tâm tràn đầy mẹ già cảm động. Đúng lúc này, nàng điện thoại di động vang lên đứng lên, là Mục Diệp Thần đánh tới. Ngươi ở nơi nào, ta sắp tới, đến tìm ngươi. Lạc Thần Hy khẽ giật mình, lão công, ngươi bận rộn công việc mà nói, cũng không cần đến đây không, ta thong thả. Mục Diệp Thần cười ha ha, coi như bận bịu cũng phải tới. Ta nhớ ra rồi. Các ngươi đoàn làm phim còn có tên tiểu quỷ, cùng ta nhà tiểu công chúa cùng một chỗ quay qua phim, còn dắt qua tay nhỏ, hôm nay sẽ không cũng tới à. Chương 1844, lần đầu lễ. Nghe được Mục Diệp Thần lạnh lẽo lời nói, Lạc Thần Hy bỗng nhiên cảnh giác lên. Thật không nghĩ tới, Mục Diệp Thần lại còn nhớ kỹ trên mạng cái kia video cũng đã lâu chuyện khi trước lao công nàng thế nhưng là cái chính cống con gái khống, đối với tới gần bánh bao nhỏ tiểu Nam Hải. Đều ôm nghiêm trọng địch ý tỉ như bạc gia bạc thiếu hiền, cũng bởi vì cùng bánh bao nhỏ chơi đến quá tốt rồi, bị Mục Diệp Thần trở thành hồng thủy manh thú một dạng phong bị, ngay cả Mục gia cửa chính đều không cho người ta vào. Mà bạc thiếu hiền chí ít vẫn là Mục Diệp Thần hảo huynh đệ con trai, Đàng Thanh Trạch nhưng không có tầng này bối cảnh, nếu như bị Mục Diệp Thần bắt được, hơn phân nửa QNZ lột ra. Lạc Thần Hy con ngươi đảo một vòng, cười khăn nói, khụ khụ, lao công, ngươi hỏi cái này để làm gì, lễ ra mắt bên trên người rất nhiều, ta cũng không biết người ta tiểu bằng hữu sẽ tới hay không, tiểu tử này tốt nhất đừng xuất hiện, ta lập tức tới ngay hiện trường, ngươi xem tốt con gái của ta, đừng để nàng bị tiểu nam hài bắt cóc, con gái khống ba ba phát ra cuối cùng chỉ lệ. Lạc Thần Hy, nhìn xem trong góc song song ngồi chuyện trò vui vẻ hai thằng nhóc, Lạc Thần Hy không còn gì để nói. Xem bọn hắn chơi đến vui vẻ như vậy, nàng làm sao có ý tứ đem bánh bao nhỏ mang đi đâu, nhưng mà, Mục Đại Thiếu nếu là thật uống lên dầm đến, đây chính là siêu cấp khó dô á. Cũng may, Mục Diệp Thần không biết nửa đường lại bị sự tình gì chậm trễ, trong điện thoại nói lập tức tới ngay, trên thực tế, qua nửa giờ cũng không có xuất hiện. Bạch Thị Ảnh Nghiệp tại Hoa Lệ quay người bộ phim này bên trên đầu nhập món tiền khổng lồ, lần đầu lễ tự nhiên cũng là siêu cao quý cách. Toàn bộ quốc tế hội triển trung tâm đều bị bao không nói, bên ngoài quảng trường cũng bị lâm thời cải tạo thành một cái tinh xảo xa hoa tê đài, tái hiện trong phim kinh điển tràng cảnh. Giờ này khắc này, tham gia lễ ra mắt người xem cùng truyền thông cơ hồ đều đến đông đủ. Bởi vì Hoa Lệ quay người bộ phim này nhiệt độ siêu cao, trong nước các đại truyền thông cơ hồ đều phái ký ra đến hiện trường tham quan đưa tin. Các ngươi đều nghe nói sao, Hoa Lệ quay người bộ này lớn chế tác, Bạch Thị Ảnh Nghiệp đập nhiều tiền như vậy, kết quả còn không có chính thức chiếu lên liền đã dán. Đương nhiên nghe nói, ta lúc đầu hôm nay căn bản không tính đến, cũng là chúng ta tổng biên bức ta đến. Nói thật, loại này mượn lớn ít tên tuổi lừa gạt fans hâm mộ tiền mảnh nát, căn bản cũng không có đưa tin giá trị, không thể nói như thế, phim mặc dù nát, tin tức giá trị vẫn là không sai, ta hôm nay chính là tự mình đến nhìn xem, bộ phim này rốt cuộc có bao nhiêu nát ký ra bên trong, hòa với không ít lòng dạ bất chính người, chủ động mở miệng mang tiết ấu, hiện trường không ít phổ thông người xem đều bị mê hoặc, trong lòng đều âm thầm hối hận tốn nhiều tiền mua lễ ra mắt vé vào cửa. Đúng lúc này, theo anh một tiếng, mấy đám pháo hoa bị phát xạ đến giữa không trung, phát ra tia sáng chói mắt. Khán giả lập tức an tĩnh lại. Lần đầu lễ chính thức bắt đầu rồi. Lần này Hoa Lệ quay người lần đầu lễ được an bài tại buổi tối 7 giờ, tại đầu mùa đông mùa, lúc này sắc trời đã đen kịt rồi. Trung quanh đèn đường dần dần dập tắt, chỉ có đoàn làm phim bố trí từng dãy màu trắng đông tuyết hình ngọn đèn nhỏ sáng lên, toàn bộ tê đài giống như là tại thế giới băng tuyết bên trong. Từng mảnh bông tuyết phảng phất trôi nổi ở giữa không trung, thoạt nhìn lộng lây xa hoa. Vừa rồi khán giả nghe được ký ra bình luận, còn tưởng rằng trận này lần đầu lễ sẽ phi thường xấu hổ. Nào biết được, vừa mở trận, liền thấy rung động như vậy chẳng diện, trong lúc nhất thời đều ngây dại. Chương 1845, là không phải mình thẩm mỹ thật quá kém. Qua vài giây đồng hồ về sau, trong đám người mới vang lên từng đợt tiếng hít hơi. Bởi vì tiếng âm nhạc đống nhiên vang lên, ngay sau đó, từng đạo cao gầy thân ảnh thon dài thân mang hoa phục xuất hiện ở trên tê đài. Cái này rõ ràng là một trận trang phục biểu diễn tham gia cắt toát người mẫu, mặc trên người cũng là cùng tê bào ô vương nhất trí băng tuyết đêm chủ đề trang phục. Trên người trang phục đều điểm xuyết lấy nho nhỏ bóng đèn, tại hát cám bối cảnh phía dưới, thoạt nhìn phá lệ đáng chú ý, hoàn mỹ buộc vòng quanh nữ tính vóc người hoàn mỹ. Từ người mẫu vừa xuất hiện, hiện trường khán giả liền không rời nổi mắt, nhìn chằm chằm trên người các nàng quần áo, một mực chờ đến trận này chỉ có mấy phút tú kết thúc, mới tỉnh cơn mơ, giơ điện thoại lên muốn chụp ảnh. Nhưng vào lúc này, chung quanh đèn đường lại lập tức phát sáng lên, một lần nữa đem quảng trường này cho chiếu sáng. Khán giả còn chưa kịp ảo não bản thân bỏ qua chụp hình đến bằng hữu vòng khoe khoang thời cơ tốt nhất, ngẩng đầu một cái, thấy rõ trên tê đài đứng đấy người mẫu ngay mặt về sau, lại là một trận sợ hãi thán phục. Bởi vì, hôm nay đến hiện trường cắt toát, vậy mà đều là Hoa Quốc nổi danh nhất siêu mẫu. Những cái này siêu mẫu, nguyên một đám giá trị bản thân không ít, hơn nữa vì duy trì bản thân phong ca cờ hờ cùng giá trị bản thân, trên cơ bản xưa nay sẽ không tham gia loại này hoạt động thương nghiệp, nhưng hôm nay, vợ y ma tất cả đều xuất hiện ở Hoa Lệ quay người lễ ra mắt bên trên, vì bộ phim này đứng đài đây quả thực vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng. Có người thậm chí nhịn không được thốt ra, trên mạng không phải nói, Hoa Lệ quay người là giới thời trang phim tai nạn sao, làm sao nhiều như vậy siêu mẫu tham gia lễ ra mắt các nàng còn không sợ ảnh hưởng danh dự mình sao? Hơn nữa, ta xem trên người các nàng quần áo giống như thiết kế không tệ ai, nhưng mà, hắn nghi vấn, rất nhanh liền bị kịp phản ứng ký ra ép xuống. ngươi biết cái gì thời thượng loại này quần áo, tại nhân sĩ chuyên nghiệp trong mắt, cũng liền bình thường thôi. Không sai, thiết kế rất phổ thông, cũng chỉ có không thấy qua việc đời người mới sẽ cảm thấy dễ nhìn. Loại người này, đoán chừng cũng liền có thế thưởng thức một chút nào đó bảo bạo khoản. Hiện tại người mẫu, cái nào không phải là vì tiền A không thể không nói, Bạch Thị ảnh nghiệp chính là có tiền, cũng không biết đập bao nhiêu, mới có thể tìm đến nhiều như vậy siêu mẫu ha ha, chỉ có tiền có làm được cái gì phim đập đến nát như vậy, người xem chắc là sẽ không mua vé, số tiền này cũng chỉ có thể ném ở trong nước vừa mới cái kia người xem, căn bản không nghĩ tới bản thân một câu sẽ đưa tới nhiều như vậy trào phúng, lập tức dọa đến không dám lên tiếng. Cái khác muốn vì đoàn làm phim nói chuyện người xem cũng đều ngậm miệng lại, còn âm thầm kiểm điểm, là không phải mình thẩm mỹ thật quá kém mà ngay lúc này, đoàn làm phim chủ sáng nhân viên cũng đều đi theo người mẫu đằng sau, từng cái đi qua thảm đỏ lượng tương. Các phóng viên nhao nhao phun lên đi chụp ảnh, hiện trường đèn mạ tiện nhất thời sáng lên thành một mảnh. Lạc Thần Hy hôm nay phi thường điệu thấp, đi ở đội ngũ phía sau cùng, hơn nữa, mặc trên người lễ phục cũng là trung quy trung củ màu đen. Bởi vì, lần đầu lễ nhân vật chính hẳn là phim nhựa diễn viên chính cùng đạo diễn, nàng bản thân liền không thích làm náo động, lúc này, đương nhiên càng sẽ không ra được đoạt kính. Nhưng mà, cứ việc nàng đầy đủ điệu thấp, có thế nhìn chằm chằm nàng người thật sự là nhiều lắm. Lạc Thần Hy tay trái nắm bánh bao nhỏ, tay phải nắm đằng thanh trạch, vừa mới xuất hiện tại thảm đỏ bên trên, chung quanh ký ra tất cả đều kích động lên, liền nam nữ diễn viên chính đều không đỡ, tất cả đều bao vây bên người nàng. Mịp rồ phổn liều mạng hướng miệng nàng bên cạnh đưa. Chương 1846, Lạc Thần Hy, ngươi vợ y ma ẩu đả ký giả truyền thông. Thấy thế, hiện trường bảo tiêu tất cả đều tới duy trì trật tự, làm hết sức đem các phóng viên ngăn ở thảm đỏ hai bên. Có thế cho dù không có cách nào tới gần Lạc Thần Hy, cu nở dê ngăn không được các phóng viên mồm năm miệng 10 đặt câu hỏi. Lạc tiểu thư, xin hỏi ngươi xem trên mạng nhà phê bình điện ảnh đối với hoa lệ quay người bình luận sao, đối với nghiệp giới đối với ngươi thiết kế nghi vấn, ngươi có cái gì muốn đáp lại sao? Lạc tiểu thư, xin hỏi ngươi có phải hay không thật ỷ vào bản thân có bối cảnh, ép buộc biên kịch cùng đạo diễn sửa chữa kịch bản? Lạc tiểu thư, nghe nói Bạch Thị ảnh nghiệp Bạch Tổng là Mục đại thiếu hảo hữu, ngươi hại hắn mấy trăm triệu đầu tư mất cả trì lẫn trải, nghĩ tới muốn làm sao cùng Mục đại thiếu bản. Giao sao cái này sẽ ảnh hưởng vợ chồng các ngươi tình cảm sao? Lạc Thần Hy mím chặt cánh môi, không nói một lời từ trong đám người xuyên qua. Nàng không phải không tức giận, mà là rất rõ ràng chuyện này chỉ dựa vào ăn nói xuông là không giải thích được, chỉ chờ tới lúc phim nhựa chính thức công chiếu, khán giả nhìn thấy toàn bộ phim nhựa, dư luận liền sẽ dần dần khuynh hướng đoàn làm phim. Hơn nữa, hôm nay lần đầu lễ còn rất nhiều sau tiếp theo hoạt động, nàng hiện tại cùng các phóng viên phát sinh tranh chấp, sẽ ảnh hưởng đến đằng sau hoạt động. Nhưng mà, Lạc Thần Hy trầm mặc, lại làm cho một ít không có hảo ý người càng thêm được voi đòi tiên. Lạc tiểu thư, xin hỏi trên mạng tin tức truyền đi sôi sùng sục, ngươi vì sao không trả lời đâu? Thật chẳng lẽ là có tật giật mình sao? Bên cạnh cái này chính là ngươi con gái sao? Đứa bé trai này đâu cũng là ngươi thân thích sao? Nghe nói con gái của ngươi đem quay phim xem như trò chơi, ngươi ép buộc biên kịch đổi kịch bản, chính là vì để cho con gái chơi. Có hai cái phóng viên thừa dịp bọn bảo tiêu sơ sẩy thời điểm, từ trong đám người ép ra ngoài, chạy đến thảm đỏ bên trên, giơ máy chụp ảnh, hướng về phía bánh bao nhỏ một trận trận chụp. Bánh bao nhỏ từ trước đến nay bị người nhà họ Mục bảo vệ rất tốt, nơi nào thấy qua dạng này chiến trận, biểu hiện trên mặt đều cứng ngắt lại. Thấy thế, Lạc Thần Hy ngực nộ ý đột nhiên thoăn thoắt, tiến lên một bước chắn bánh bao nhỏ trước mặt, trực tiếp đưa tay dùng sức đẩy. Phóng viên hoàn toàn không nghĩ tới, Lạc Thần Hy thoạt nhìn như vậy tinh tế xinh đẹp, khí lực sẽ lớn như vậy, trên tay hắn máy ảnh không có lấy ổn, trực tiếp bay ra ngoài, người cu nở dê hướng về sau lui mấy bước, kém chút ngã sấp xuống. Hiện trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh, nhưng không bao lâu, lại là một mảnh xôn xao. Bị đẩy ra phóng viên sững sờ mấy giây, ngay sau đó thẹn quá thành giận kêu to lên, Lạc Thần Hy, ngươi vợ y ma ẩu đả ký giả truyền thông, ngươi ỷ vào bản thân gả vào hào phú, thực sự là cái gì cũng dám làm, ta nhất định phải đem ngươi loại này không biết xấu hổ hành vi báo cáo ra, làm cho tất cả mọi người đều thấy. Lạc Thần Hy sụ mặt, lạnh lùng quét phóng viên một chút, không có lập tức nói chuyện. Phóng viên bị nàng như vậy nhìn chằm chằm, đồng nhiên cảm giác phía sau dâng lên một trận ý lạnh. Lạc Thần Hy lạnh giọng nói ra, có thể, ngươi nghĩ đưa tin, cứ việc đưa tin. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi, hôm nay lần đầu lễ là toàn cầu trực tiếp, ngươi vừa rồi đối với con gái ta làm sự tình, tất cả mọi người đều thấy ở trong mắt ngươi chửi bới ta có thể, nhưng như vậy hù dọa một đứa bé, rốt cuộc là ai càng không biết xấu hổ. Phóng viên nghe nói như thế, một cái giật mình, lúc này mới ý thức được, vừa rồi bản thân hành vi vợ y ma cũng bị trực tiếp đi ra. Hắn nhất thời ngây tại chỗ, không biết nên làm sao phản ứng. Lạc Thần Hy đứng thẳng người, ánh mắt chậm rãi đảo qua thảm đỏ hai bên phóng viên, cảm tạ các vị truyền thông bằng hữu trình diện tham gia lần đầu lễ. Chúng ta đoàn làm phim hoan nghênh tất cả khách quan công chính bình luận cùng đưa tin, nhưng là, đối với bất luận cái gì có khác mục tiêu không thật bình luận, chúng ta cũng là kiên quyết vận chuyển dùng pháp luật vũ khí, kiên quyết truy cứu tới cùng, mời các vị tự trọng. Chương 1847, ngươi là cái thá gì? Lạc Thần Hy khẽ nâng lên cái cằm, ngữ khí bình tĩnh, âm điệu cũng không cao. Nhưng là, trên người nàng tự nhiên toát ra ung dung không vội hào phú khí độ, vẫn là chấn nhiếp rồi ở đây phóng viên. Trong lúc nhất thời, không người nào dám lại mở miệng chất vấn nàng. Lạc Thần Hy kéo căng hai đứa bé, cất bước hướng về phía trước, đi theo đoàn làm phim những người khác bước chân. Mới vừa đi tới thảm đỏ cuối cùng, Nghiêm Hằng liền trước mặt đi tới, thấp giọng nói ra, tinh thần, ngươi không sao chứ? Ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy tham gia lần đầu lễ ký người. Chúng ta rõ ràng đều chọn lựa qua, mời cũng là hợp tác qua truyền thông, làm sao còn sẽ có như vậy ạn tỷ fan trà trộn vào đến ai, này cũng trách ta Nghiêm đạo, ta không sao, việc này không có quan hệ gì với ngài. Những người này cũng không phải hướng về phía đoàn làm phim đến, mà là tới đối phó ta, nói đến, vẫn là ta cho đoàn làm phim thêm phiền toái. Lạc Thần Hy lắc đầu, nhỏ giọng nói ra, nàng biết rõ, Nghiêm Hằng là lão tư cách đạo diễn, kinh nghiệm phong phú. Gần nhất trên mạng dư luận lại náo nhiệt như thế, Nghiêm Hằng không có khả năng không làm phòng bị. Chỉ là, Phó Giai Đồng dù sao cũng là ngài Tổng thống cháu gái, nàng thủ đoạn không phải Nghiêm Hằng có thể phòng được. Nghiêm Hằng nghe vậy, sửng sốt một chút, đối phó ngươi thế nhưng là hắn nói đến một nửa liền ngừng. Nhưng là, Lạc Thần Hy rất rõ ràng hắn muốn nói cái gì. Nàng thế nhưng là đường đường mục gia thiếu phu nhân, còn có người nào dám đối phó nàng? Lạc Thần Hy lắc đầu, không có nói tỉ mỉ. Chỉ là thúc giục nói, Nghiêm đạo, chuyện của ta bản thân có thể xử lý. Ngươi chính là dựa theo sớm định ra quá trình đi liền tốt, nhiều như vậy nhân viên công tác chuẩn bị mấy tháng, không nên bởi vì ta, ảnh hưởng tới đoàn làm phim công việc quảng cáo. Nghiêm Hằng còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng cuối cùng, vẫn là thở dài, quay người rời đi. Có lẽ Lạc Thần Hy vừa rồi cái kia một phen vừa đấm vừa xoa lời nói có tác dụng, sau tiếp theo hoạt động tiến hành coi như thuận lợi. Nam số 1 Sở Quân Thành cùng nữ số 1 Đằng Tư Tình, cũng là Hoa Quốc khó được diễn kỹ cùng nhân khí gồm cả thực lực phái diễn viên, tình yêu chân thành phấn rất nhiều. Lần đầu lễ chính thức sau khi bắt đầu, hai người ra sân cùng fans hâm mộ hô động, không khí hiện trường trong lúc nhất thời phi thường nhiệt liệt, đã mở fan hâm mộ nhiệt tình ủng hộ, đem mấy cái kia gây sự phóng viên thanh âm hoàn toàn che giấu đi. Thấy cảnh này, Nghiêm Hằng đám người đều thở phào nhẹ nhõm. Nhìn đến, hôm nay lần đầu lễ cũng có thể thuận lợi hoàn thành có thế sự thật chứng minh, bọn họ cao hứng quá sớm. Lần đầu lễ cuối cùng, là chính thức trả lời truyền thông đặt câu hỏi phân đoạn. Phóng viên lần nữa đem đầu mâu chỉ hướng Lạc Thần Hy, ta nghĩ xin hỏi thiết kế tổng thanh tra Lạc tiểu thư, xin hỏi ngươi là có hay không thấy được trên mạng liên quan tới ngươi thiết kế trang phục bình luận nghe nói, không chỉ có là trong nước nhà thiết kế đối với ngươi thiết kế đánh giá không cao, thậm chí, Hoa Lệ quay người ảnh sân khấu lưu truyền đến nước ngoài về sau, còn đưa tới quốc tế giới thời trang mãnh liệt chống lại, cho rằng ngươi thiết kế ấu trĩ buồn cười, thậm chí bởi vậy đối với toàn bộ Hoa Quốc thiết kế trình độ sinh ra nghi vấn. Đối với cái này, ngài thấy thế nào? Nghe được phóng viên vấn đề, Nghiêm Hằng lông mày lập tức liền nhíu lại. Vừa rồi Đằng Tư Tình bọn họ cùng fans hâm mộ hô động thời điểm, hắn đã vụng trộm để cho người ta đem lúc trước gây sự mấy cái phóng viên mời ra hiện trường, nào biết được vẫn còn có cá lọt lưới hiện tại thế nhưng là chính thức đặt câu hỏi phân đoạn, cùng vừa rồi thảm đỏ bên trên bao vây chặn đánh không giống nhau. Lạc Thần Hy thân làm thiết kế tổng thanh tra, là không thể cự tuyệt trả lời những vấn đề này lần này, nhưng làm sao bây giờ? Vô luận Lạc Thần Hy là thừa nhận mình trình độ không đủ, vẫn là kiên quyết nhận định truyền thông địa đặt, đều không thích hợp, đều sẽ bị người thêm mắm thêm muối trở thành nói xấu nàng vật liệu. Lạc Thần Hy cu nở dê minh bạch điểm này, nhịn không được lông mi liền nhíu lại. Nhưng mà, nàng chưa kịp mở miệng, hội trường lối vào, đống nhiên truyền đến một đường quen thuộc tiếng nói. Ai nói quốc tế giới thời trang chống lại Lạc Thần Hy ngươi là cái thá gì, cũng muốn đại biểu quốc tế giới thời trang. Chương 1848, bao che Lạc Thần Hy. Trầm thấp tiếng nói tràn ngập khinh thường, quanh quẩn tại trong hội trường không. Tất cả mọi người là sững sờ, vô ý thức quay đầu. Cửa hội trường, một thân màu trắng Âu phục thịnh dục trao mày, mà ở bên cạnh hắn, còn đi theo một vị đeo kính mát ngoại quốc nam tử. Hai người dọc theo thảm đỏ, sóng vai đi tới trước sân cờ hờ ơ nghiêm hằng nhìn thấy thịnh dục trình diện, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, thịnh tổng, ngươi có thế cuối cùng đến, đến rồi, ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay có chuyện tạm thời, tới không được đâu. Thịnh dục tại Hoa Lệ quay người đoàn làm phim bên trong cũng là có chức vụ, treo là mời riêng, cố vấn tên tuổi. Bất quá, thịnh dục đối với Lạc Thần Hy năng lực phi thường tín nhiệm, bởi vậy, cơ hồ chưa từng có can thiệp qua nàng cái này thiết kế tổng thanh tra làm việc, chỉ là đang cuối cùng thẩm phiến thời điểm xách một chút ý kiến. Hắn kỳ thật căn bản không tính là Hoa Lệ quay người chủ sáng nhân viên, cũng không cần có mặt lần đầu lễ. Nhưng là, nghiêm hằng tại vài ngày trước nhìn thấy trên mạng không ngừng lên men dư luận về sau, lo lắng hôm nay lần đầu lễ sẽ xảy ra bất chắc, bởi vậy cố ý đi mời thịnh dục tới. Thịnh dục ngược lại là rất tốt nói chuyện, vừa nhận được tin tức, lập tức từ chối đi đã an bài tốt làm việc, chạy tới đế đô. Chỉ là, đến lần đầu lễ trước khi bắt đầu, hắn nhưng vẫn không có trình diện, kém chút đem nghiêm hằng cho lo lắng. Thịnh dục hướng nghiêm hằng nhẹ gật đầu, không có ý tứ, ta có vị bằng hữu vừa vặn đến Hoa Quốc đến, nghe nói hôm nay là Hoa Lệ quay người lần đầu lễ, nghị thuận tiện tới xem một chút. Ta lâm thời đi sân bay đón hắn, làm trễ nải thời gian, tới chậm. Nghe nói như thế, nghiêm hằng vô ý thức đem ánh mắt chuyển hướng thịnh dục bên người ngoại quốc nam tử. Nhìn thoáng qua về sau, hắn khẽ nhíu mày, tổng cảm thấy người này nhìn xem khá quen, nhưng là, rồi lại nhận không ra là ai. Ngay tại nghiêm hằng suy tư thời điểm, dưới đài khán giả đã kiềm chế không được. Đây là thịnh công tử. Thịnh công tử vợ y ma cù nở dê có mặt lần đầu lễ, nghe nói thịnh công tử cùng nghiêm đạo là bạn tốt, chứa thị cũng ở đây bộ phim này bên trong đầu nhập ít tiền. Bất quá không tính lớn cổ đông, cho nên hắn xuất hiện ở đây QNZ rất bình thường. À, cái gì thịnh công tử cùng nghiêm đạo nhận biết, vậy tại sao không mời thịnh công tử đảm nhiệm thiết kế tổng thanh tra, muốn tìm Lạc Thần Hy A? Dưới đài khán giả nghị luận ầm ĩ, vừa rồi đặt câu hỏi phóng viên QNZ từ vừa mới bắt đầu. Trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, tranh thủ thời gian cầm lên mịt rổ phồn, lần nữa lên tiếng. Thịnh công tử, ngài vừa rồi lời nói là có ý gì? Vợ y ma vũ nhục phóng viên ngươi không sai, ngươi đúng là Hoa Quốc xuất sắc nhất nhà thiết kế một trong, bản thân ngươi thiết kế trình độ, ta cũng là rất bội phục, nhưng là, ngươi cũng không thể dạng này bao che Lạc Thần Hy. A, ta bao che Lạc Thần Hy? Thịnh dục lúc này như mày, ta bao che nàng cái gì? Phóng viên lớn tiếng nói, thịnh công tử, theo ta được biết, Lạc Thần Hy chính là ngài ở tại SL tập đoàn bộ phận thiết kế nhà thiết kế, là trưởng. Thuộc ngài hạ cấp, thậm chí còn có người nói, là ngài đầu tiên khám phá Lạc Thần Hy, xem như nàng lão sư mọi người cũng đều biết, ngài đã từng nhiều lần tại vẫy bồ bên trên phát ra tiếng, ủng hộ Lạc Thần Hy. Ngài cùng với nàng quan hệ không ý tờ, đương nhiên sẽ thay nàng nói chuyện, nhưng là, cái này cũng không thể che giấu Lạc Thần Hy phương diện thiết kế thiếu hụt. Nước ngoài không ít thiết kế đại sư đều cho trong phim trang phục xoa bình, một mình ngài lại chờ đã, ta cắt ngang một lần phóng viên những lời này. Nói đến phi thường động tình, chỉ thiếu chút nữa vô bản đưa nở dê dở ơ y, nhưng mà, thịnh dục trên mặt lại ngược lại hiện lên một tia xấu chất nụ cười. Chương 1849, thực sự là mất mặt ném đến nước ngoài đi. Ha ha, có ý tứ, cái gì gọi là nước ngoài không ít thiết kế đại sư cho đi xoa bình, đây thật là há mồm liền ra. A, ta ngược lại muốn hỏi hỏi rõ, phim nhở còn không có chính thức chiếu lên, liền trong nước đều không có bao nhiêu người lành lặn nhìn qua toàn bộ phiến. Nước ngoài nhà thiết kế lại là từ chỗ nào nhìn thấy? Thịnh dục không chậm không nhanh mà mở miệng. Phóng viên rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng là, hắn phản ứng rất nhanh, lập tức nói, nước ngoài đại sư đương nhiên là thấy được ảnh sân khấu cùng treo lơ lần này Hoa Lệ quay người phim quay đến không được tốt lắm, tại tuyên truyền phát hành bên trên tiêu hết kinh phí, thế nhưng là phi thường kinh người. À, nguyên lai là ảnh sân khấu. Thịnh dục trên mặt y thì nguyên mang theo nụ cười. Vậy rốt cuộc cái nào nhà thiết kế phát biểu bình luận đều nói những gì? Đã ngươi như vậy lời thề son sắt, nói quốc tế giới thời trang đều đối với Lạc Thần Hy bất mãn, sẽ không liền những cái này nhà thiết kế danh tự đều báo không ra a. Cái này đương nhiên có thể báo ra đến rồi. Phóng viên thần tình trên mặt trở nên cứng ngắc, đối mặt giống như cười mà không phải cười Thịnh Dục, hắn trên trán mồ hôi lạnh đều muốn nhỏ xuống đến rồi. Đã sớm nghe nói rất nhiều nhà thiết kế tính tình đều rất cổ quái, Thịnh Dục tính cách ác liệt trình độ càng là cùng hắn thiết kế Thiên Phú Thành có quan hệ trực tiếp. Nhưng là, xem như chuyên môn đưa tin giới văn nghệ phóng viên tin tức, hắn chưa từng có cùng Thịnh Dục tiếp xúc qua, cho nên, hoàn toàn không nghĩ tới, bản thân sẽ bị Thịnh Dục làm cho lúng túng như vậy. Phóng viên đưa tay, lau một cái trên mặt mồ hôi lạnh, cố tự chấn định, kiên trì tiếp tục nói, phát biểu bình luận không ít người, trong đó, nhất nổi danh nhất, chính là Lục Đại Lam máu nhãn hiệu một trong cờ hờ lờ sáng ý tổng thanh tra Bờ Juno. Ngài nên không phải không biết Bờ Juno tiên sinh A, hắn đang nhìn phim nhựa ảnh sân khấu về sau, nhưng khi trận cười lạnh thành tiếng, đánh giá những cái này thiết kế cũng là từ đầu đến đuôi rất rưỡi, còn nói thiết kế bọn chúng người là vai hề nhảy nhót, nghe nói như thế, dưới đài khán giả cũng là một trận xôn xao. Thậm chí ngay cả Bờ Juno đều nhìn qua ảnh sân khấu Bờ Juno thế nhưng là bạ gì hiện tại nổi tiếng nhất nhà thiết kế, đời ta tâm nguyện lớn nhất chính là mua một bộ hắn thiết kế quần áo trời ạ. Nghe nói Bờ Juno đại sư luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng, cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo, nhìn đến, tinh thần thiết kế là thật quá kém, thực sự là mất mặt ném đến nước ngoài đi. Bờ Juno tại ưa thích thời thượng trong đám người tuổi trẻ ở giữa, vẫn rất có nổi tiếng. Từ khi hắn đảm nhiệm cờ hờ lờ sáng ý tổng thanh tra đến nay, một mực tận sức tại đem cái này quá vẻ người lớn uy tín lâu năm xa xỉ phẩm bài trẻ trung hóa, hơn nữa lấy được thành công to lớn. Không chỉ có danh viện môn lấy người mặc cờ hờ lờ trang phục làm vinh, ngay cả phổ thông nữ thành phần tri thức, bớt ăn bớt mặc tiền tiết kiệm mấy năm liền vì mua một cái cờ hờ lờ túi sách, cu nở dê có khối người. Phóng viên nghe được dưới đài tiếng nghị luận, không khỏi lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Lựa chọn Bờ Juno vị này quốc tế nổi danh thiết kế đại sư làm đột phá khẩu, quả nhiên một chút cũng không sai những lời này, đương nhiên là hắn lâm thời hiện tại biên, nhưng là, bây giờ lúc này, ai cũng không khả năng đi nghiệm chứng hắn nói đến cùng là thật là giả, càng không khả năng tại chỗ vạch trần hắn. Sau đó, hắn chỉ phải nghĩ biện pháp tại trên mạng tuyên bố mấy đầu giả tin tức, lại mang một đợt tiết tấu, ai cũng không khả năng đi tìm Bờ Juno bản nhân nghiệm chứng. Mà Lạc Thần Hy cho Hoa Quốc giới thời trang mất mặt sự tình, cũng liền triệt để tỏa thật. Phóng viên chính âm thầm đắc ý, thình lình, nghe được Thịnh Dục phát ra cười lạnh một tiếng, ngươi xác định Bờ Juno nói qua những lời này. Chương 1850, tuyệt đối không thể đổi người. Đương nhiên phóng viên đối lên với Thịnh Dục băng lạnh ánh mắt, đồng nhiên cảm giác phía sau có chút mát mẻ. Nhưng là, hắn vẫn là cố gắng làm ra một bộ chấn định bộ dáng, dùng sức nhẹ gật đầu. Coi như Thịnh Dục cùng Bờ Juno nhận biết, cũng không khả năng hiện tại đang gọi điện thoại đi chứng thực các sự thật chứng minh, hắn cũng không có đoán sai, Thịnh Dục xác thực không có đi sờ điện thoại, mà là thần sắc lãnh đạm gật gật đầu, nói câu, rất tốt. Sau đó, hắn liền không có lại tiếp tục cùng phóng viên tranh luận tiếp, mà là quay đầu cùng bên người ngoại quốc bằng hưu nói đến lời nói. Thấy thế, phóng viên thật sâu hô thở phào một hơi. Nhìn đến, ngay cả Thịnh Dục đều không ca cờ hờ na ho phản bác hắn, thái độ này, rõ ràng là trả lời không được chỉ có thể nhận thua. Lần này, Lạc Thần Hy thật xong đời khụ khụ, tinh thần tiểu thư, xin ngài tự mình trả lời một lần ta vừa rồi đưa ra vấn đề. Phóng viên một lần nữa đem đầu mâu chuyển hướng Lạc Thần Hy. Nhưng mà, không đợi hắn nói hết lời, Thịnh Dục bên người ngoại quốc nam tử bỗng nhiên đổi sắc mặt, hắn một cái lây xuống trên mặt kính râm, lộ ra một tấm mang theo âm nu mặt. Mà giờ này khắc này, trên mặt hắn tràn đầy nộ ý, hung hăng nhìn chằm chằm vừa mới cái kia phóng viên, phi thường vội vàng nói đứng lên. Thanh âm hắn rất nổi danh, trực tiếp đem phóng viên thanh âm ép xuống. Dạng này biến cố, ai cũng không ngờ rằng. Ở đây người xem cùng phóng viên, phần lớn cũng là một mặt một bức. Bởi vì vị này ngoại quốc nam tử nói là tiếng Pháp, ở đây có thể nghe hiểu người không nhiều, mọi người làm sao cũng không nghĩ ra. Cái này thoạt nhìn hẳn là đi theo Thịnh Dục đến cỏ thảm đỏ người ngoài cuộc, lại đột nhiên trở nên kích động như vậy. Phạm Anh Hoa cũng là lơ ngơ, nhìn về phía bên người Nghiêm Hằng, Nghiêm đạo, cái này đây là có chuyện gì a, người này chỗ nào đến, làm sao đột nhiên ở chúng ta lần đầu lễ bên trên nổi điên a, muốn hay không mời hắn ra ngoài, bởi vì Thịnh Dục quan hệ, hắn ngược lại không dám tùy tiện làm việc, chỉ có thể cùng học qua một trận pháp ngữ Nghiêm Hằng thương lượng. Nào biết được, Nghiêm Hằng sắc mặt QNZ thay đổi theo, nghe xong hắn lên tiếng, lập tức nói, không được, không thể đuổi người, tuyệt đối không thể đuổi người. Thế nhưng là, hiện tại tình huống này Phạm Anh Hoa lông mi liền nhíu lại, còn muốn quên nữa. Có thế Nghiêm Hằng đã nhanh chân đi đến ngoại quốc nam tử trước mặt, nhỏ giọng cùng hắn giải thích cơ hồ. Ngoại quốc nam tử y y nguyên mặt lộ vẻ vẻ bất mãn, nhưng vẫn là cho hắn cái này đại đạo diễn mấy phần mặt mũi, yên tĩnh trở lại. Nghiêm Hằng lúc này mới chuyển hướng dưới đài người xem, hắn giọng nói ra, các vị người xem, các vị truyền thông bằng hữu, ta theo mọi người giới thiệu một chút, bên cạnh ta vị này, chính là cờ hờ lờ sáng ý tổng thanh tra Bờ Juno tiên sinh, hôm nay phi thường vinh hạnh, Bờ Juno tiên sinh có thể đích thân tới chúng ta lễ ra mắt hiện trường. Đây là chúng ta toàn bộ đoàn làm phim vinh hạnh. Lời vừa nói ra, dưới đài tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cái gì Bờ Juno, cái nào Bờ Juno? Nghiêm đạo không phải nói, chính là cờ hờ lờ Bờ Juno tổng thanh tra à, bản nhân trời ạ, nói đùa cái gì, Bờ Juno làm sao có thể có mặt loại hoạt động này? Nhưng là, hắn thật dài rất giống a, vừa rồi đeo kính mát nhìn không ra, hiện tại thực sự là càng xem càng giống, ngươi xem trên mạng ảnh chụp đặt câu hỏi phóng viên như bị sét đánh. Biểu hiện trên mặt giống như là ăn con rồi một dạng, cứng họng, nửa ngày nói không ra lời. Nghiêm Hằng lại cùng ngoại quốc nam tử nói chuyện với nhau vài câu về sau, lần nữa phiên dịch nói, Bờ Juno tiên sinh mới vừa nghe được vị phóng viên này nói chuyện, cảm thấy phi thường chấn kinh, hắn biểu thị bản thân chưa từng có nói qua chửi bới chúng ta đoàn làm phim lời nói.